Chào mừng các bạn đến với kênh Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy ấn like và đăng ký nếu thấy hay nhé. Mình là Diễm My, hân hạnh cùng các bạn đồng hành bộ truyện dạo bước phồn hoa của tác giả Vân Ghê. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 760, chết ở vũng bùn. Ở đâu? Hoàng đế kinh sợ nhìn về phía tiếng nói. Người ở đâu? Thị vệ lập tức vây hoàng đế ở giữa. Mấy ngày nay bọn họ mặc đồ trống đóng núp tay, nhưng vẫn là lần đầu gặp kẻ địch ở khoảng cách gần như vậy, xung quanh đầy rẫy bầu không khí căng thẳng. Đang lúc mọi người hỗn loạn, một mũi tên phá không mà tới. Thị vệ bên cạnh hoàng đế rút đao ngăn cản, nhưng chỉ trúng được đuôi mũi tên mùi tên kia lệch phía sượt qua bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế giống như tượng đá cứng đờ trên lưng ngựa, cái chết cách hắn gần như vậy, khiến cho hắn gần như không dám tin, bọn họ thật sự muốn giết chết hắn, bọn họ muốn giết vua. Tội giết vua bọn họ không sợ viết vào sử sách Đại Tề, bị hậu nhân phỉ báng sao, bọn họ làm sao dám không chút kiêng dè nào làm như vậy, hỗn xược. Hoàng đế há miệng, nhưng lại phát ra một âm thanh yếu ớt, hắn cảm thấy sức mạnh đang tan biến khối lòng bàn tay mình, hắn cũng không phải là quân vương chí tôn vô thượng, ngồi ở trên ghế trồng, có thể quyết định sống chết của bất kỳ ai nữa. Làm sao lại đến bước này? Lúc tiên hoàng băng hà, hắn ngồi ở trên ghế trồng cười ha hả. Từ nay về sau sẽ không còn ai uy hiếp vị trí của hắn nữa, nếu như kẻ nào dám có vọng tưởng, vậy thì hắn sẽ không chút lưu tình giết chết những kẻ đó, và hắn thực sự đã làm như vậy rồi. Ha ha ha. Tiếng cười rung trời lở đất vang lên kinh động đến chim chóc trong núi, sắc mặt hoàng đế trở nên xanh mét, không phải một người, là rất nhiều người ở đây, từng đôi mắt nhìn hắn, giống như đang nhìn một con mồi bị trói tay chân đợi bị lấy máu. Tha cho trẫm, giọng hoàng đế run rẩy, trẫm sẽ phong thưởng, các ngươi, thăng quan tiến chức, cho các ngươi. Trẫm nói được, làm được. Đột nhiên có người hỏi, cho chúng ta cái gì? Quan tước của người kia mà hoàng đế giống như bị người tạ tạt một chậu nước lạnh. Bọn họ đây là đang làm nhục hắn, bọn họ có tư cách gì, lại dám nói chuyện với hoàng đế hắn như vậy. To gan, Thường An Khang gào giọng công công lên, các ngươi làm sao dám không biết lễ phép như vậy, tùy ý cãi lại hoàng thượng. Hắn nói hắn là hoàng đế thấy người kim vứt bỏ bách tính, cụp đuôi chạy trốn mọi người có cần không, kẻ ngốc mới bán mạng cho hắn. Âm thanh càng ngày càng gần, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, đạp lên lá rụng từ từ tiến lại gần. Ngựa dưới người cũng bắt đầu bất an đạp vó. Hoàng đế hít một hơi lạnh, đi mau, đi. Lông tơ cả người hoàng đế dựng hết lên, hai chân không tự chủ được dùng sức. Những người này hiển nhiên sẽ không bị hắn mua chuộc, hắn chỉ có chạy trốn. Năm đó lúc Huệ Vương mưu phản, hắn chính là sai đại quân vây đánh Huệ Vương như vậy, ép cho Huệ Vương không còn đường nào để đi, cuối cùng bắt hết bè đảng của Huệ Vương. Bây giờ hắn gặp được chẳng phải là cục điện như vậy sao? Bảo vệ hoàng thượng, đi về phía tây, mau. Chạy trốn một vòng lại dễ dàng hơn so với hoàng đế nghĩ, rất nhanh liên xông ra khỏi bao vây của quân đội Khánh Vương, có lẽ lần này hẳn có thể chạy thoát. Trong lòng hoàng đế hiện lên một tia hy vọng. Đã, cắt đuôi, được chưa? Hoàng đế há miệng, trong miệng là mùi vị tanh ngọt, trồng trành như vậy đã khiến cho hắn cắn nát môi, tay chân hoàn toàn không có cảm giác gì rồi, vẫn chưa, bọn họ vẫn ở phía sau, chỉ cần bị đuổi kịp, chính là chết. Thị vệ ở phía sau đã mất đi mười mấy người. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, giống như một cán dao đâm vào tim hoàng đế, không có viện quân, không có ai giúp đỡ, hắn có thể làm chỉ là cắm đầu chạy tiếp. Đi, hoàng đế uể oải phân phó. Chạy một ngày một đêm, hoàng đế đã giống như một bãi bùn nhão rồi. Bọn họ lại tới rồi, từng lần bị đuổi kịp, giống như đang chơi trò chơi hành hạ đến chết. Mắt hoàng đế lõm sâu, tóc tai bù xù giống như ăn xin nằm sấp trên lưng ngựa, thở hổn hển từng hơi. Ngựa dưới người hiển nhiên cũng đã không chịu nổi gánh nặng, nói gì cũng không chịu đi nữa. Không chạy được nữa rồi. Tiếng nói mỉa mai lại truyền tới, chúng ta giao hẹn đi, chỉ cần ngươi chạy thì sẽ không giết người, thế nào hả? Chân hoàng đế mềm nhũn rơi từ trên lưng ngựa xuống, đây là cách hắn cho Thâm Xương Các dùng lúc giết phạm nhân, bọn họ là cố ý dùng với hãn. Người nói chuyện cuối cùng đi từ trong rừng cây ra, cầm một cây đao nhúng máu, máu tươi không ngừng chảy từ mũi đao xuống. Trảng hoàng đế va lập cặp, máu trên cây đao kia giống như chính là của hắn. Hoàng đế nuốt nước bọt, trẫm là thiên tử, là trưởng bối của Khánh Vương. Khánh Vương nên tôn trọng trẫm. Phùng sư thúc phun cọng cỏ trong miệng ra, nước bọt giống như đón gió thổi đến trên mặt hoàng đế. Ngươi còn xứng là họ Tề sao? Còn xứng sao? Kẻ thời khắc quan trọng chỉ biết chạy trốn, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, kẻ cầu xin người khác tha thứ làm sao xứng làm thiên tử? Nước mắt hoàng đế tràn ra, nếu không làm như vậy thì hắn sẽ mất mạng. Khánh Vương còn muốn bảo hắn làm thế nào nữa? Nếu như hàng thai cho trẫm, trẫm có thể viết một phần chiếu thư để cho hắn thừa kế hoàng vị. Hoàng đế dùng hết tất cả sức lực, Đúng, hắn có thể cho Khánh Vương cái này để đổi lấy mạng sống của mình. Đây là thứ Khánh Vương muốn nhất, bọn họ sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý. Đáng tiếc rồi, Phùng Sư Thúc mím miệng, dường như muốn nặn ra một giọt nước mắt đau lòng cho hoàng đế. Vậy thì có tác dụng gì, người đến hoàng vị của mình cũng không giữ được, còn hứa hẹn với người khác. Đúng là không biết xấu hổ, chẳng trách Khánh Vương và Thái Hậu đều không chịu đến đưa tiễn ngươi, ngươi còn không bằng Ninh Vương đã chết kia. Hoàng đế nghe được lời này, cả người run rẩy giống như sốt rét. Thường An Khang tiến lên đỡ hoàng đế. Thiên gia, chúng ta mau đi thôi, chạy qua cánh rừng trước mặt kia nói không chừng sẽ có hy vọng. Lục đại nhân và Triệu chỉ huy sứ vẫn đang chờ chúng ta. Hoàng đế gật gật đầu. Hai mươi mấy người qua lại không ngớt trong rừng cây. Mỗi một bước chạy giống như dẫm lên lưỡi dao khiến cho hoàng đế đau đến ướt đẫm mồ hôi. Đau đớn như vậy, sợ hãi như vậy, còn khó chịu hơn cái chết. Hoàng đế cảm thấy chân mình giống như đã bị cỏ sát vỡ nát ra, máu trên người rơi xuống, tí tách chảy xuống. Hắn đã không sợ chết nữa rồi, bởi vì bây giờ hắn sống không bằng chết. Sớm biết sẽ như vậy, hắn sẽ không trốn, sẽ ở lại kinh thành quyết một trận tử chiến với người Kim, cũng sẽ không rơi vào bước đường bây giờ, bị Bách Tính Phi bán, bị Khánh Vương làm nhục. Dừng lại thở dốc, lập tức có binh mã đuổi kịp. Trời nói mưa, ướt lạnh giống như lưỡi dao, không chút lưu tình thổi lên người hoàng đế. Khổ quá rồi, khổ sở sống không bằng chết. Cung nhân và thị vệ đều đi ngăn cản phản quân. Hoàng đế dùng cả tay chân tiếp tục chạy về phía trước. Bóng đen sau lưng vẫn từ đầu đến cuối đi theo hắn. Chỉ cần hắn dừng lại, bóng đen sẽ đến gần mấy bước. Hoàng đế trong cơn sợ hãi, chân trượt một cái ngã vào trong bùn nhão. Hắn dường như quên mất vùng vẫy, mặc cho bùn tràn vào mũi, vào miệng của mình. Hắn đã không thể thở nổi. Hắn nhớ trước khi hắn hành quyết Khánh Vương, Thái Hậu xin hắn khoan dung đừng đuổi cùng diệt tận. Hắn không nghe, cho nên kết cục ngày hôm nay là hắn năm đó một tay sắp xếp cho mình. Hắn không muốn chết, hoàng đế liều mạng nhổ bùn ra ngoài. Nhưng hắn không chạy được, bởi vì tất cả quá khổ rồi. Hoàng đế động mấy cái cuối cùng đầu chìm xuống. Chương 761, Thái Hậu vẫn có chút không dám tin, hắn chết như thế nào? Trình nữ quản thấp giọng nói là ngã trên đường, vừa vặn ngã vào chỗ nước trũng, bị chết đuối. Thái hậu không biết nên bị thương hay là nên cảm thấy buồn cười. Hoàng thượng của Đại Tề, kết cục cuối cùng là bị chết đuối trong chỗ nước trũng. Cách chết bất lực như vậy giống như cuộc đời của hắn. Năm đó Thái Tổ gia quyết định con trưởng chính tông thừa kế hoàng vị chính là sợ anh em tương tàn. Nhưng thái tử... Thái hậu lắc lắc đầu, qua mức tầm thường miền cường đây lên vị trí này, lại nhìn các huynh đệ xuất sạc của hắn từng người ngồi vững. Cho nên sau khi đăng cơ vội vã động thủ với bọn họ, một bước sai, bước bước đều sai, bây giờ bọn chúng đều xa rời A gia cả rồi. Đều nói sống được là tốt, nếu như không sống sẽ không nhìn thấy phồn hoa của hậu thế, thành bại, nhưng cũng là đau khổ nhất. Thái hậu lần tràn hạt trong tay, hồi lâu mới ổn định lại tâm trạng. Hoàng đế băng hà rồi, đất nước không thể không có vua, gọi Thọ Vương và Thư Vương qua đây. A gia muốn bàn bạc với bọn họ chuyện vua mới kế vị. Trình nữ quan thư vân một tiếng. Cuối cùng đã đi đến bước này rồi, Khánh Vương dựa vào năng lực của bản thân để leo lên hoàng vị, từ nay về sau Đại Tề sẽ thái bình chăng? Thư Vương và Thọ Vương rất nhanh tiến vào. Hai người đều có chuẩn bị, Thọ Vương nói trước Hoàng thượng băng hà rồi, có phải nên tổ chức tang lễ theo lễ nghĩa không? Thi thể hoàng đế đại hành không nên lưu lạc bên ngoài. Thái hậu nói, vậy thì chọn mấy người trong tông thất đi đón thi thể hoàng thượng về đi dừng ở trong hành cung sau 9981 ngày hạ táng, cũng không cần chôn ở Thoại Lăng. Tránh cho hắn không có mặt mùi nào đối mặt với tiên hoàng. Ánh mặt Thọ Vương lóe lên, mẫu lăng là cao tông hoàng đế sửa chữa cho con trai trưởng Tịnh Vương. Tịnh Vương từng được phong làm thái tử, nhưng còn chưa chờ được kế thừa hoàng vị thì đã mất sớm. Thái hậu nương nương sắp đặt như vậy là vì lót đường cho Khánh Vương gia sao? Nói cho thiên hạ biết hoàng thượng thất đức không xứng làm quân chủ. Thọ Vương quay đầu nhìn Thư Vương, trên mặt Thư Vương không có vẻ hồ đồ trước kia, ánh mắt trong suốt, lộ ra mấy phần lão luyện và cơ trí. Lập tức nói, việc NAV không nên chậm trễ, vị thần nguyện đi đón hài cốt của hoàng đế đại hành, cũng bố cáo thiên hạ một câu trả lời, chuyện này không cần dây dưa đến Khánh Vương gia. Hoàng đế đại hành bị người Kim làm hại, tiếp theo Đại Tề còn phải đối chiến với người Kim, không thể khiến cho Khánh Vương gia phân tâm. Thọ Vương yên lặng lắng nghe, suy cho cùng là vua nào triều thần nãy, lúc hoàng đế đại hành tại vị, Thư Vương tình nguyện giả ngu bây giờ lại dũng cảm đứng ra. Thái hậu đứng lên nhìn Thọ Vương. Bây giờ quan trọng nhất không phải những thứ này. Thọ Vương hỏi Thái hậu nương nương đang nghĩ chuyện tân đế sao. Trước đây hoàng thượng đã lập thái tử, chiếu thư cũng lưu trữ ở Trung Thư tỉnh. Triệu thị dẫn thái tử dừng chân ở Tương Châu, chỉ sợ là nghe lời này ánh mắt Thái hậu thẳm lại. Thọ Vương gia chắc không phải muốn trĩ tử đăng cơ chứ. Lúc này, trĩ tử có thể đánh lui người Kim sao? Trĩ tứ, Trẻ con ở đây chỉ thái tử con của Triệu Thị và hoàng đế đã băng hà. Ông ta nào có ý này, Thọ Vương không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Thái hậu nương nương hiểu lầm vị thần rồi, ý của vị thần là hoàng thượng mặc dù từng lập thái tử, nhưng thái tử còn nhỏ, không đủ để chống đỡ cục diện hôm nay của Đại Tề. Thánh vương gia thân phận tôn quý trước được phong vương sau xưng đế cũng coi là hợp với quy củ, không bằng lập tức mời khánh vương gia đăng cơ. Đại Tề cũng không chịu nổi nội loạn nữa. Thái hậu hài lòng gật gật đầu, vẫn là Thọ Vương gia nghĩ chu đáo, nếu tông thất đều nghĩ như vậy thì đừng kéo dài nữa, lập tức viết tấu chương phong tước, xin khánh vương tiếp nhận cái gánh nặng này, gìn giữ giang sơn xã tắc Đại Tề. Sau đó chính là văn võ bá quan khuyên khánh vương đăng cơ. Thọ Vương trước dân tấu chương lên, Thư Vương vì thế vẫn đang khóc lóc ở phủ khánh vương, nói từ khi Thái Tổ gia khởi binh đến hiểm cảnh bây giờ, sống động khiến cho người ta không khỏi xúc động, các tông thân ngồi không yên, tất cả quỳ ở trong viện, xin khánh vương đồng ý kế vị. Lan Hoa nghe Tiêu Mama bám báo tin tức tay không ngừng lật xem số sách, nàng không thể đến vệ sở ở Tiền Phương Danh ở phía sau điều động dược liệu. Sự thật chứng minh điều đóng cùng không phải một chuyện dễ dàng, may mà sau khi trải qua vất vả như vậy, khiến cho vệ sở cải thiện rất lớn. Tiêu Mama cười nói, trong phủ trên dưới đều vui mừng, bây giờ cũng chỉ có người có thể ngồi vững được. Lan Hoa muốn cười, nàng không phải ngồi vững mà là nàng muốn lập tức làm xong chuyện trong tay dẫn người đi lén xem tình hình phía trước. Một màn Bùi Khởi Đường đồng ý đăng cơ này nàng làm sao có thể bỏ qua. Đến giây phút ngày hôm nay, thực ra kìm nén nhất là Bùi Khởi Đường. Lan Hoa luôn không đợi được đến khi Bùi Khởi Đường hồi phủ, phần phó Tiêu Mama hầu hạ nàng nghỉ ngơi một lúc vương gia hồi phủ thì gọi ta dậy. Bụng càng ngày càng lớn, hành động càng không thuận tiện, người cũng rất dễ mệt mỏi. Tin hoàng đế chết cũng khiến cho tảng đá lớn đè trên tim nàng rơi xuống, triệt để thả lỏng, nằm một cái là ngủ không thể dậy được. Đợi lúc nàng tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, Lan Hoa xoay người rơi vào vòng tay ấm áp của Bùi Khởi Đường. Trở về lúc nào thấy giọng Lan Hoa khàn khàn ma lười biếng. Tay Bùi Khởi Đường đặt trên bụng nàng, lúc nàng đang ngủ. Vậy nhất định làm to chuyện rồi, mỗi lần Bùi Khởi Đường dẫn binh từ bên ngoài trở lại đều phải mời Hồ Tiên Sinh bắt mạch cho nàng trước, nàng đang ngủ không thể cự tuyệt Hồ Tiên Sinh nói thế nào. Lan Hoa ngẩng đầu lên. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười. Tiên Sinh nói gọi nàng dậy ăn, chẳng bằng để nàng ngủ một giấc. Như vậy tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng sẽ tốt, nói không chừng khẩu vị cũng sẽ thay đổi tốt. Bùi Khởi Đường nói đến đây, bụng Lan Hoa giọng như là đang đáp lại ọt ọt kêu một trận. Hai người không khỏi cười ra tiếng. Bùi Khởi Đường lập tức kêu người đi chuẩn bị thức ăn. Mặc dù đói rồi nhưng hôm nay Lan Hoa vô cùng không muốn rời khỏi vòng tay Bùi Khởi Đường, cứ nhẹ nhàng dựa vào hắn như vậy trái tim nàng thoải mái hơn nhiều. Chàng đã đồng ý chưa? Lan Hoa lập tức nhớ tới, vào giây phút này Bùi Khởi Đường lại ở trong phòng với nàng. Chàng phái là muốn làm Thái Hậu và Tông Thất gấp chết ở đó sao? Hôm nay mới là ngày thứ hai, giọng Bùi Khởi Đường trong suốt. Ông Lan Hoa chặt hơn, đợi mấy ngày nữa rồi nói. Lan Hoa nhẹ nhàng đẩy Bùi Khởi Đường. Vậy chàng cũng phải lộ mặt chút chứ, nếu như để cho người ta biết, chàng ở trong phòng ta, há chẳng phải là. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, môi vuốt ve tai nàng, thấp giọng nỉ non, nàng yên tâm, bọn họ đều không biết ta ở đây, ta cũng sẽ không để cho bọn họ biết được. Lan Hoa bị chọc cho mặt đỏ tía tai, thành thân lâu như vậy, nàng vẫn chưa luyện được da mặt dày như hắn. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một câu Đại Hòa Thượng nói trong mộng, thiên địa luân hồi vốn dĩ tất cả đều công bằng. Muốn cầu thì phải có bỏ ra, không bỏ ra sẽ không có được. Vậy thì kiếp trước nàng đau khổ như vậy, có phải để đổi lấy hạnh phúc kiếp này không? Đang nghĩ gì thế? Bùi Khởi Đường đột nhiên hỏi. Lan Hoa nói, có phải lại xảy ra chuyện gì không? Nếu không Bùi Khởi Đường hẳn đã sớm vào phủ rồi. Bùi Khởi Đường híp mắt lại, hắn không định giấu Lan Hoa. Bọn họ dân tấu chương kêu ta noi theo Hoàng đế Thái Tông, sau khi đăng cơ liên hôn với người Kim, nhanh chóng lắng lại chiến loạn. Đây chính là chuyện sau khi đăng cơ phải đối mặt, thân là vua một nước, phải làm rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, giống như tiên hoàng mặc dù tình thâm với Thái Hậu, vẫn là hậu cung giai lệ 3.000 người, hậu cung chính là nơi củng cố chính cuộc, cân nhắc quyền lợi, đây là nguyên nhân nàng không quá thích thâm cung. Người mặc dù có quyền nhưng cũng bị quyền lợi chỉ phối. Đời đầu tiên nàng là từ Lan Hoa, lớn lên ở nhà quan lại, sớm đã vào cung bầu bạn với Thái Hậu nương nương, cuối cùng gả cho Tề Đường trở thành hoàng hậu. Đời thứ hai là Cố Lan Hoa, bị Hứa Thị hại mù mắt, bó buộc trong Lục gia, cuối cùng bị người hãm hại chết thảm. Đời thứ ba nàng vẫn là Cố Lan Hoa, nhưng lớn lên thoải mái ở Cố gia, gặp qua mọi chuyện bên trong thâm cung lẫn thế giới bên ngoài, tự do tự tại, vô cùng vui sướng. Sau ba đời, nàng thích đời thứ ba nhất, nhưng Bùi Khởi Đường thì khác, hắn nên là người ngồi trên hoàng vị, Không có gì là thập toàn thập mỹ, phải có cho có nhận, có được có mất. Cho nên nàng cũng không thể quá ích kỷ. Nhưng có một số việc nàng quyết không đồng ý, giống như cái gì mà nạp thiếp, cái gì mà chọn nữ tử nhập cung. Lan Hoa còn chưa lên tiếng, Bùi Khởi Đường đã giơ tay ra khẽ vuốt mái tóc dài của nàng ta không đồng ý. Để bọn họ đón thái tử của hoàng đế đại hành quay về đăng cơ đi như vậy sao được. Lan Hoa ngẩng đầu lên. Sĩ Bùi Khởi Đường giơ tay ôm Lan Hoa chặt hơn. Tin ta sẽ dùng cách của ta để xử lý. Lan Hoa gật gật đầu. Những bề tôi này từ đầu đến cuối phải hiểu Bùi Khởi Đường không phải tiên hoàng, cũng không phải hoàng đế đại hành. Hắn mặc dù sẽ nghe bề tôi can gián nhưng hắn sẽ không bị bề tôi uy hiếp. Nếu hắn đã có thể đứng ở chỗ này thì sẽ có bản lĩnh dựa vào mình mà leo lên hoàng vị. Vẫn thiếu một trận cuối cùng Bùi Khởi Đường đặt tay lên bụng Lan Hoa, hy vọng trước khi con ra đời, tất cả đều ổn định, như vậy ta có thể ngày ngày ở bên nàng. Lan Hoa gật đầu, cười nhắm hai mắt lại, nàng muốn nghỉ thêm một lát ở trong lòng hắn. Lục Anh nghe thuộc hạ bẩm báo, người Kim có ý cầu hòa, Khánh Vương đã cự tuyệt rồi, xem ra trận này khó tránh. Chúng ta ở Tương Châu e rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khánh Vương chỉ cần đuổi tất cả người Kim ra khỏi Đại Tề, người Kim làm sao chịu để yên. Vậy phải làm thế nào? Triệu thị hỗn loạn, ôm chặt Tử Ý trong lòng, triều đình nhất định sẽ không xuất binh viện trợ chúng ta, bất kể là Khánh Vương hay là người Kim thắng. Chúng ta đều không giữ được thành này. Ánh mắt Lục Anh càng thêm sâu. Triệu thị nuốt nước bọt, nếu không chúng ta đầu hàng đi, bất kể như thế nào Khánh Vương cũng sẽ đăng cơ. Chúng ta nếu như có thể quy hàng, Khánh Vương sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó tám phần sẽ phong cho chúng ta một cái phiên vương, cho dù không được chia thuộc địa tốt. Dẫu sao vẫn có thể sống, Lục đại nhân cùng đến thuộc địa với chúng ta đều sẽ không quên ân tình tương trợ của Lục đại nhân. Nàng ta biết nếu như không đến Tương Châu thì sẽ không thể tránh những thứ này với triều đình, Lục Anh là có thể dựa được, đây là cách có thể sống cuối cùng. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi Lục Anh nói. Nhưng Lục Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói mắt mạnh mẽ chiếu qua khiến hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Sau khi hắn đến Tương Châu, nghĩ đủ cách chiêu binh mãi mã. Hắn cho là Bùi Khởi Đường ít nhất sẽ đăng cơ, sau đó xử lý người Kim, chậm thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, đến lúc đó bọn họ sẽ có thực lực quyết tranh hơn thua một trận với Bùi Khởi Đường. Nhưng không ngờ Bùi Khởi Đường không vội lên ngôi, mà dẫn binh đánh một trận cuối cùng với người Kim. Hắn có lúc cảm thấy rõ ràng đã đoán được tâm tư của Bùi Khởi Đường, nhưng quay đầu lại vẫn cứ tính sai. Hắn từ đầu đến cuối có lẽ đều không hiểu được đối thủ này. Chương 762, Hồi kết. Ngày ngắn ngủi, cục diện đã có biến hóa lớn. Người Kim điều binh, triều đình phái binh chống lại, toàn bộ phương Bắc đều rơi vào chiến cuộc. May mà triều đình trước đó có sắp xếp, bố trí ổn thỏa phần lớn bách tính. Có lẽ sau chiến tranh Đại Tề cần xây dựng lại, phương Bắc 2-3 năm mới có thể khôi phục được sự sầm uất trước đây, nhưng ít nhất không mặc cho người Kim giày xéo. Lục Anh đứng ở trên tường thành, bách tính bên trong thành Tương Châu trên mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt lo sợ, binh sĩ thủ thành cũng mệt mỏi không có chút tỉnh thần nào. Cái này hoàn toàn khác lúc bọn họ chống lại Ninh Vương ở Kinh Thành. Bởi vì khi đó bọn họ chỉ là một lòng thủ thành, nhưng bây giờ bọn họ không biết làm như thế nào. Trận chiến này đánh thắng rồi thì sẽ ra sao, đánh mà không thắng thì lại ra sao, bất luận là hắn hay là thái tử trong tả lót đều không thể cho người hy vọng. Triệu thị nói cũng không phải không có, Lý Mẫn tử thần không nhịn được mở miệng. Nếu không huynh cũng nghĩ xem, vướng thân phận của thái tử, Khánh Vương cũng chưa chắc sẽ làm khó chúng ta. Nếu như được phong đất, tương lai huynh muốn đợi thời trở lại cũng không phải là không có cơ hội. Đến lúc đó thái tử đã lớn rồi, chúng ta binh hùng tướng mạnh. Lục Anh lắc lắc đầu. Sẽ không đâu, cơ hội không thể mất. Chỉ cần Bùi Khởi Đường ngồi lên hoàng vị, người khác sẽ không có cơ hội nữa. Tề Uy nhỏ bé vứt bỏ thân phận thái tử, lại khởi binh chính là tội lớn mưu phản. Ai có thể đi theo Lục đại nhân? Triều đình có người tới. Tướng sĩ thủ thành tiến lên bẩm báo. Lục Anh cúi đầu xuống, quả nhiên thấy một ngựa đứng ở cổng thành. Một bức văn thư nằm ở trong tay Lục Anh, Lục Anh sau khi xem xong đưa cho Triệu Thị. Triệu Thị vội vàng đọc mấy lần, kinh ngạc mở miệng. Đây là ý gì? Khánh Vương bảo tất cả mọi người chúng ta chống lại người Kim. Vậy chính là nói, triều đình thừa nhận quân đội đóng giữ của Tương Châu, không coi bọn họ là bè đảng phản bội tôi không thể tha. Lục Anh từ từ thu ngón tay lại, Tương Châu vào lúc không còn đường nào để đi chỉ có thể liều chết chống cự. Nhưng một khi phát hiện vẫn còn khả năng chuyển biến, rất nhiều người đều sẽ dao động. Trên mặt Triệu thì quả nhiên lộ ra sự vui mừng, kỹ tử vô tội Quý Nhi là con nối giỏi duy nhất của Hoàng đế Đại Hành, nên đến Kinh Thành chịu tang cho Hoàng đế Đại Hành, ta sẽ viết phong thư, để sứ thần mang về giao cho Thái Hậu và Khánh Vương. Vậy bề tôi ở Tương Châu thì sao? Lục Anh ngước mắt lên, ở đây rất nhiều người đều theo Hoàng đế Đại Hành từ Kinh Thành ra ngoài. Triệu thị nói, đợi trở lại Kinh Thành, Ta sẽ cầu tha thứ cho bọn họ, những chuyện trước đây cũng để cho nó qua đi. Khánh Vương cũng nhất định là nghĩ như vậy, nếu không sớm đã quân vây bốn mặt, há lại cho người đưa văn thư tới. Lục Anh không khỏi cười lạnh ở trong lòng Khánh Vương, những người bọn họ căn bản không cần binh mã đối phó. Gươm chưa dính máu đã có thể làm tan rã tất cả, giống như năm đó bọn họ vội vội vàng vàng chạy trốn khỏi kinh thành. Quân chủ thế nào có bề tôi như thế, tất cả cặn bã của Đại Tề đều ở đây, cho dù qua 10 năm nữa, bọn họ cũng là một bãi bùn nhão. Các người không trở về kinh thành được đâu. Lục Anh đứng dậy, đôi mắt đen như mực. Triệu Thị không biết thế nào đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Ngươi có ý gì? Người Kim Bố binh ở phương Bắc, nhất định là muốn một lần đánh bại Vinh Quốc Công. Vinh Quốc Công là huynh trưởng của Thành Vương Phi. Triều đình biết tin lập tức tăng viện, có thể sẽ rơi vào cạm bẫy của người Kim. Lục Anh dừng một chút. Tương Châu cách Trọng Trấn phương Bắc không xa. Nếu như người Kim biết được Thái tử rời khỏi thành trì sẽ không bỏ qua cơ hội này, có thể chạy được đến kinh thành không cũng không ai biết được. Sắc mặt Triệu Thị trở nên xanh mét. Trừ phi binh mã Tương Châu thắng người Kim. Triệu Thị nghĩ tới tình hình lúc kinh thành bị người Kim công phá, cơn ác mộng đó luôn quấn trên đầu nàng ta. Mỗi đêm làng ta gần như đều vì vậy mà giật mình tỉnh giấc. Hoàng đế đại hành vì để nữ quyến trong cung không chịu nhục. Chỉ cần là phi tử được sủng ái, cơ hồ đều tuẫn tiết cả. Nàng ta cũng biết rơi vào trong tay người Kim sẽ là kết cục gì. Triệu Thị lắc đầu, vậy chúng ta nên làm thế nào? Lục Anh không nói gì, Triệu Thị liền hoảng sợ. Lục đại nhân, chúng ta cô nhi quả mẫu chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi nói làm thế nào? Chúng ta đều nghe người. Triệu Thị nói rồi khóc như cha mẹ chết. Lục Anh động viên Triệu Thị mới đi ra khỏi phòng. Mẫn Tử Thần lập tức tiến lên, chúng ta không đi đâu cả, là có thể thủ được thành sau phương Bắc chiến sự. Tương Châu cũng tứ cố vô thân. Trừ phi bọn họ dựa vào người Kim đại nhân, người Kim cũng đưa thư đến. Lục Anh hiếp mắt lại, cẩn thận nhìn qua. Tim Mẫn Tử Thần đập như trống, vào giờ phút này hắn vừa mong bọn họ giành được một đường hy vọng, nhưng lại sợ Lục Anh đồng ý liên thủ với người Kim. Hắn ủng hộ Hoàng đế Đại Hành và Thái tử nhưng sẽ không khuất phục người Kim. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Mẫn Hoài, phụ thân chính là chết trong tay gian tề người Kim. Nói những gì thế? Giọng Mẫn Tử Thần khàn khàn. Lục Anh nói. Người Kim điều động 20 vạn đại quân, bao vây tấn công biên cương phía Bắc, Vinh Quốc Công gây go, cứ theo đà này, Trọng Trấn phương Bắc sẽ lại thất thủ. Người Kim rất nhanh sẽ quân vây bốn mặt. Cho nên Mẫn Tử Thần nuốt nước bọt, người Kim đưa chiến thư đến. Không phải Lục Anh nói người Kim hy vọng chúng ta dẫn Thái tử đi dựa vào bọn chúng đồng ý sẽ bán phương Bắc của Đại Tề cho Thái tử. Thái tử có thể xưng vương? Mẫn Tử Thần kinh ngạc há miệng, ban cho Thái tử, há chẳng phải là bảo chúng ta cúi đầu quy phục sao? Giống như Đại Tề từng mấy lần phong cho vua Tây Hạ, từ nay về sau Đại Tề chính là thuộc địa của người Kim. Quy phục người Kim, bọn họ làm sao có thể đi tới bước này? Mẫn Tử Thần không ngừng lắc đầu. Thật sự làm như vậy, bọn họ đều là tội nhân của Đại Tề. Hắn đi theo Lục Anh và Hoàng đế Đại Hành ra khỏi kinh là vì bảo vệ vương quyền Đại Tề chính thống, không làm bạn với phản tặc Khánh Vương. Kết quả bây giờ lại bảo hắn phản quốc. Mẫn Tử Thần nói, chúng ta không thể chấp nhận. Cho dù là tử trận cũng không thể giống như đám người Lưu Cảnh Thần, nếu nhận lấy kết quả như vậy, hắn sẽ không thể tha thứ cho mình. Bảo người Kim trở về đi, Lục Anh nhàn nhạt nói, chúng ta không đồng ý. Mẫn Tử Thần thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt ngắn ngủi y phục của hắn đã đẫm mồ hôi, còn may Lục Anh lựa chọn như vậy, không khiến cho hắn thất vọng. Chúng ta nhất định sẽ chống đỡ được, Mẫn Tử Thần nói nhiều khó khăn như vậy chúng ta đều trải qua rồi, chỉ cần kiên trì sẽ có hy vọng. Lục Anh ném thư của người Kim vào trong chậu lửa, có lẽ vậy, nên có chút hy vọng, nhưng ngọn lửa bốc lên kia vẫn không sưởi ấm được trái tim đã lạnh giá của hắn. Có lẽ sắp đến hồi kết rồi. Bố trí xong phòng ngự trong thành, Lục Anh quay về chỗ ở hạ nhân lập tức đến mở cửa ra dùng cơm trưa. Hạ nhân không người nói, trong phòng bếp đều đã chuẩn bị rồi. Lục Anh gật gật đầu, đưa đến thư phòng đi. Chỉ một lát sau, mùi cơm bay đến, mấy đĩa thức ăn tinh xảo đã bày ở trước mặt hắn. Đây không phải là đầu bếp nữ làm, phòng bếp sẽ không cẩn thận như vậy. Lục Anh đã lâu chưa từng nhìn thấy thức ăn như vậy. Khi Di Nương còn sống thường nói, không muốn rời khỏi Lục gia là bởi vì đó là nhà của bọn họ. Mặc dù hắn là con vợ lẽ, nhưng vẫn có thể dựa vào Lục gia. Khi đó hắn rất ghét cách nói của Di Nương, nhưng lúc này, hắn mới biết, hắn mong muốn cũng là khoảnh khắc yên bình này. Có một người có thể ở bên cạnh hắn như vậy sẽ khiến cho hắn cảm thấy kiên định và thoải mái. Chẳng bao lâu nữa, người này nhất định phải là Cố Lan Hoa lui xuống đi, Lục Anh nhàn nhạt nói. Cố già không dám sơ suất định tiến lên thu dọn bát đũa, nhưng cửa bị người đẩy ra, Mẫn Giang Thần đứng ở đó, trên mặt đầy nước mắt. trong ánh mắt tràn đầy đau đớn. Sao huynh phải khổ như vậy, cứ chán ghét mà vứt bỏ muội như thế sao? Chương 763 giữa chính và tà. Lục Anh giống như không nghe thấy, cả người đắm chìm trong bóng tối, trái tim Mẫn Giang Thần lạnh lẽo. Cho đến bây giờ huynh vẫn muốn bảo muội đi sao, quay về đi. Lục Anh nói đừng tùy tiện đến nơi này, muội vẫn đang chịu tang, không thể đi lại khắp nơi. Mẫn Giang Thần di chuyển hai chân, mỗi một bước giống như là giẫm trên lưỡi dao vậy. Đến bây giờ nàng vẫn cho là có một ngày có thể làm Lục Anh cảm động, chân chính bước vào trong tim hắn. Nàng cố gắng như vậy, vất vả như vậy, đổi lấy lại là lời nói như thế. Lan Hoa rốt cuộc tại sao cứ cố chấp ở lại trong lòng hắn? Rõ ràng Lan Hoa đã đi xa rồi, không có qua lại gì với hắn nữa, nhưng tại sao vẫn không chịu tha cho hắn? Ngu si! Chẳng trách Lan Hoa dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, bởi vì Lan Hoa biết tấm lòng Lục Anh. Nàng không nên ghen tị với Lan Hoa, cũng không nên hận Lan Hoa, nhưng nàng chính là không khống chế được mình. Bởi vì nàng chỉ là một người bình thường, nàng luôn bị vui giận, yêu hận của mình vướng mắc, khó mà tự thoát khỏi. Nàng cũng hận mình như vậy, không biết lúc nào mới có thể giải thoát. Mẫn Giang Thần từng bước đi ra ngoài, Lục Anh không mở miệng giữ lại. Nàng muốn một mạch lao ra khỏi viện, nhưng không biết tại sao chân giống như đổ chì. Nàng dứt khoát co đến khe hở chật hẹp bên cạnh phòng dựa vào tường. Cắn môi ngồi xổm xuống. Đại tiểu thư, tiếng hô hoáng của hạ nhân truyền tới, nhưng Mẫn Giang Thần không muốn đáp lại, yên lặng nghe giọng nói càng ngày càng xa, gió lạnh thổi ở trên mặt nàng, nàng thật sự không biết nên làm gì. Không biết qua bao lâu, Mẫn Giang Thần chợt nghe có người nói, Lục đại nhân nhàn rỗi quá, có phải là đã có dự tính trong lòng rồi không? Vừa dứt lời, cửa thư phòng của Lục Anh bị đóng chặt lại. Trong thư phòng, Lục Anh đặt sách trong tay xuống ngẩng đầu lên. Người ngồi ở trong ghế cười. Lục đại nhân thật lợi hại, chưa đến nửa tháng ngắn ngủi đã chiêu được 10.000 đại quân, cho dù Khánh Vương quân vây bốn mặt, cũng có thể chống đỡ ít ngày. Chẳng qua đều là đạo quân ô hợp, giọng Lục Anh lạnh nhạt. Một số là sơn phỉ và phạm nhân cùng đường bí lối, còn có hậu viện của Sương quân và Cao Môn đại hộ rải rác. Những người này cộng lại cũng không quá 5-6 nghìn, 10.000 chẳng qua là gạt người thôi. Lục Anh nói rồi dừng một chút. Những nhân thủ này đã khiến cho Tương Châu khó mà chống đỡ, Vương gia và Khánh Vương còn không giao chiến. Ta sẽ phải thả một nhóm người ra khỏi thành, nếu không trong thành sẽ túng quẫn. Người Kim không khỏi cười ra tiếng. Lục đại nhân thật thẳng thắn, không trách Vương gia và Tam công chúa của chúng ta nói. Lục đại nhân là một người có thể dựa được. Ánh mắt Lục Anh khẽ thẳm lại, giết chết Triệu Liêu, ta coi như lập công đầu. Nếu như Vương gia và Tam công chúa nghi ngờ ta, lúc nào cũng có thể truyền chuyện này ra. Đến lúc đó ta chính là vạn kiếp bất phục. Người Kim cười nói. Vương gia của chúng ta quý trọng nhân tài, đương nhiên là tin tưởng Lục đại nhân. Vương gia nói rồi, chúng ta một đường hướng xuống phía nam cũng lấy được không ít thành trì, nhưng nhiều lần bị Khánh Vương đoạt lại, cũng là vì không có cách nào làm yên lòng bách tính trong thành. Nếu như giao đất Tề cho người Tề xử lý, tự nhiên sẽ làm ít công to. Huống hồ Lục đại nhân đại diện cho Vương sư, ngài ủng hộ mới là thiên tử chân chính của Đại Tề. Đến lúc đó Lục đại nhân cũng sẽ có được tất cả những gì ngài muốn. Lục Anh khép cuốn sách trong tay lại, nhìn lư hương trên bàn. Ngươi nói với Vương gia, chỉ cần các ngươi đánh hạ được thành trì lân cận, chúng ta sẽ mở thành tiếp ứng. Nhưng nhất định phải nhớ, trừ Khánh Vương ra nhất định phải đối phó Hàn Chương. Nếu như gặp được Khánh Vương Phi, đừng quên ước định của chúng ta. Người Kim cười, đây chính là điểm yếu của vị Lục đại nhân này. Tam công chúa có thể nắm hắn trong lòng bàn tay, quá nữa là vì cái này. Nghĩ tới đây hắn lại mím mím môi. Tam công chúa của chúng ta nhận được tin tức, Khánh Vương Phi sẽ đến giúp Hàn Chương, đến lúc đó Lục đại nhân sẽ đạt được tâm nguyện lần này. Lục Anh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Vậy ta ở đây cảm ơn Vương gia và Tam công chúa trước. Tam công chúa cúi đầu nhìn Dư Đô, hoàng đế Đại Tề đi đời nhà ma, nhưng Khánh Vương lại vướng danh tiếng không chịu đăng cơ làm vua. Đây chính là chỗ quái đản của người Tề, rõ ràng hận không thể lập tức ngồi lên hoàng vị, nhưng muốn làm bộ như để ý lễ nghĩa liêm sĩ, cho bọn họ thừa cơ lợi dụng thái tử trong tả lót và Lục Anh công chúa. Thám tử đưa thư trong tay tới, mời người đọc. Phản ứng của Lục Anh đều nằm trong dự liệu của Tam công chúa, đây cũng là nguyên nhân nàng ta lựa chọn Lục Anh để hợp tác. Khánh Vương cho dù chiến bại cũng sẽ không hợp tác với bọn họ, Lục Anh thì khác, hắn là một con sói giảo hoạt, biết xem xét thời thế, lúc đầu dựa vào Lưu Cảnh Thần, sau đó lại quay đầu phù trợ hoàng đế thời khắc mấu chốt lựa chọn hợp tác với bọn chúng giết chết Triệu Liên, từng bước đều là trải qua suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, người như vậy chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, nhất định có thể sử dụng. Vui nhất chính là bất kể Khánh Vương hay là Lục Anh đều vấn vương Khánh Vương Phi, cho nên chỉ cần nắm Khánh Vương Phi trong lòng bàn tay là có thể chiếm lấy thế chủ động. Thánh Vương Phi cho là trong tay nàng có thám tử có thể biết được nhất cử nhất động của bọn chúng, không ngờ chính một điểm này mới có thể khiến cho nàng ta tăng thêm lợi dụng. Nói với vương gia, Tam công chúa nói, bảo vương gia yên tâm tấn công Hàn Chương. Cố Thế Hoành cũng dẫn binh đến biên cương phía Bắc trợ giúp Hàn Chương, hai người này Thành Vương Phi đều không thể không quan tâm, hai người này gặp nạn, Khánh Vương Phi nhất định sẽ xuất hiện. Lần này để cho bọn họ đấu một lần, xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Kinh thành, Phủ Khánh Vương trước đừng nhắc đến với Vương Phi, Tiêu Ấp nhìn Chu Thăng, vương gia dẫn binh bên ngoài, nếu như Vương Phi đông nóng, thật sự có sơ suất gì, chúng ta cho dù chết vạn lần cũng khó chuộc tội. Chu Thăng khó xử, tính tình của Vương Phi ngươi biết sợ rằng rất khó giấu được, lại nói tin chiến sự rất nhanh sẽ truyền về, chúng ta bây giờ có thể che đậy, tương lai thì sao Vương Phi thông minh như vậy, sớm muộn vẫn sẽ biết. Tiêu Ấp liếm liếm môi, đang không biết nên làm thế nào. Lan Hoa đã kêu Tiêu Mama đỡ đến. Nhìn thấy hai người Tiêu Ấp và Chu Thăng mặt đầy nặng nề, nụ cười của Lan Hoa dần dần biến mất. Sao thế? Chu Thăng lập tức tiến lên, không dám giấu giếm chút nào, Vinh Quốc Công bên kia đã thua trận rồi, đều nói Vinh Quốc Công bị thương. Trái tim Lan Hoa trầm xuống, huynh trưởng bên kia có binh mã của Hoài Nam Vương và Tây Hạ hỗ trợ. Như vậy còn bị thương, có thể thấy người Kim là đang toàn lực đánh vào biên cương phía Bắc. Lão gia thì sao? Có tin tức của lão gia không? Tiêu Ấp biết Lan Hoa nói là Cố Thế Hoành, Chu Thăng nói, lão gia không bị thương nặng như Vinh Quốc Công, bây giờ bọn họ chắc đều vui đến trong thành Thái Nguyên rồi. Chu Thăng nói chuyện từ trước đến nay sẽ không mập mờ như thế, như vậy có thể thấy tình hình chiến sự ở biên cương phía Bắc vô cùng căng thẳng, tin tức cũng không dễ dàng truyền ra ngoài. Vương gia đã sai người dẫn binh mã đi chi viện rồi. Chu Thăng liếc Tiêu Ấp một cái, không quan tâm vẻ mặt phản đối của Tiêu Ấp, vẫn nói người Kim cố ý không thu dọn thi thể của binh sĩ tử trận. Bây giờ trong quân doanh ở biên cương phía Bắc có bệnh dịch rồi. Sắc mặt Lan Hoa tái nhợt, giơ tay bám vào A Mạc bên cạnh mới miễn cưỡng để cho mình đứng vững. Lập tức mời Thái Y Viện qua đây, chuyện ở biên cương phía Bắc không thể trì hoãn, chúng ta phải lập tức nghĩ cách. Chương 764 nắm chắc thắng lợi. Lan Hoa dùng 3 ngày chuẩn bị dược liệu, Tiêu Ấp dẫn y công của Thái Y Viện đến Thái Nguyên xe ngựa đưa dược liệu lên đường đi, mặc dù nhanh, nhưng rất chắc chắn. Áp xe là binh mã đóng giữ Bùi Khởi Đường để lại kinh thành. Những người này từng đi theo Bùi Khởi Đường đánh trận ở Diêm Châu, cũng đánh lui người Kim ở Tây Bắc, là nhân thủ đáng tin, kiên cố nhất bên cạnh Bùi Khởi Đường. Tam công chúa cẩn thận nghe ngồi trên chiếc xe ngựa kia là ai. Thám tử nói, những người đó bảo vệ quá mức nghiêm mật, chúng thần nghĩ rất nhiều cách, nhưng không thể đến gần. Bọn chúng giả trang làm bách tính tiến lên xin đồ ăn, cũng bị người ngăn ở xa, một lần gần nhất cũng chỉ nhìn thấy một người ăn mặc như hạ nhân từ trong xe ngựa ra ngoài. Xe ngựa kia rất không bắt mắt, là cái loại nhà bình thường hay thấy, nhưng kéo xe lại là ngựa tốt thượng đẳng. Ánh mắt Tam công chúa dần dần sáng lên, xe ngựa dùng loại bình thường có thể che giấu tai mắt, nhưng ngựa kéo xe lại không thể tạm bợ, bởi vì Khánh Vương Phi có thai, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Tam nương, Dũng mẫu bưng trà tới, người dùng chút trà bánh đủ. Tam công chúa nhìn đồng hồ cát, thấm thoát đã qua hơn nửa ngày rồi, nàng ta lo sợ bất an đợi tin tức, bây giờ cuối cùng cũng có loại cảm giác bụi bặm lắng xuống rồi. Bọn chúng khiến cho Hàn Chương và Cố Thế Hoành rơi vào hiểm cảnh, ép Khánh Vương Phi ra mặt. Chỉ cần cho người cẩn thận xác nhận một phen nữa là sẽ phát hiện trong xe ngựa có phải là Khánh Vương Phi không. Khánh Vương Phi sẽ không cho phép cha và anh nàng chết ở biên cương phía Bắc. Sau khi biên cương phía Bắc thất thủ, cục điện của Bùi Khởi Đường cũng nguy hiểm. Hứa Thị từng nói đối thủ lớn nhất của Bùi Khởi Đường chính là người Kim bọn chúng. Đã từng là ác mộng thì phải thực hiện, Khánh Vương Phi cho dù có thai cũng sẽ bí quá hóa liều. Tam công chúa bây giờ nên làm thế nào? Thám tử khom lưng nói. Tam công chúa nhấp một ngụm trà, từ lúc phụ hoàng còn chưa đánh hạ Tây Hạ, nàng ta đã bắt đầu xem thư tịch của Đại Tề, bởi vì nhũ nương của nàng ta là người Tề. Từ nhỏ nàng ta đã nghe nhũ nương kể chuyện Tề quốc, ca ngợi sự đầy đủ sung túc của Tề quốc. Khi đó nàng ta nghĩ, nơi tốt như vậy sẽ có một ngày thuộc về Đại Kim so với hoàng đế Đại Tề. Phụ hoàng và hoàng huynh của nàng ta ai ai đều kiêu dũng thiện chiến, chuẩn bị nhiều năm, bọn họ đã sớm binh hùng tướng mạnh, trận đánh này bọn họ nhất định sẽ thắng. Nói với vương gia, nhân thủ của ta bên này chia binh hai đường, một đường đối phó với Khánh Vương Phi, đường còn lại vừa vặn đến kinh thành, kêu vương gia viện binh giúp đỡ chúng ta một tay. Nếu như có thể công phá kinh thành lần nữa, Khánh Vương nhất định sẽ hoang mang rối loạn, kết quả tốt nhất là hai đầu đều thắng trận. Biên cương phía Bắc có tin chiến sự truyền tới hoàng huynh liên tiếp thắng lợi, nàng ta sẽ theo hoa trên gấm. Công hạ thành trì phía Bắc, bảo hoàng huynh giao cho Lục Anh, hoàng huynh cũng có thể rảnh tay mà chuyên tâm đối phó Khánh Vương. Thám tử đáp một tiếng, thuộc hạ lập tức đưa tin đến cho vương gia. Đến khi thám tử lui xuống, Tam công chúa xoay người tiếp tục xem judo trên bàn. Tam nương, người còn có gì không yên tâm? Dũng mẫu nhẹ giọng nói, nếu tất cả đã thuận lợi, người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Tam công chúa khẽ thẳm lại, chỉ có lần này đánh thắng rồi, nàng ta mới có thể thở phào. Hoàng huynh đánh bại Hàn Chương chính là điểm lành, nàng ta càng ngày càng chắc chắn, lời hứa thị nói sẽ xảy ra, Khánh Vương sẽ chết ở trận này. Đáng tiếc Khánh Vương rượu mời không uống thích uống rượu phạt, nếu như đồng ý liên hôn với nàng ta thì sẽ không đến mức đi tới bước này. Tiếp theo Khánh Vương Phi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Tam công chúa nói, Khánh Vương Phi gặp phải nhân mã của chúng ta, nhất định sẽ muốn chạy trốn trở lại kinh thành. Lúc đó bọn họ sẽ phát hiện kinh thành đã rơi vào trong tay chúng ta, nàng đã sớm không còn đường để trốn rồi. Tam công chúa nói xong giơ tay kéo dư đồ trên tường xuống, nàng ta cũng không cần xem những thứ này nữa, bởi vì nàng ta thắng rồi. Lục Anh nghe được lời của thám tử người Kim, gật đầu, ta sẽ theo phân phó của vương gia và công chúa, tiếp quản thành trì xung quanh, chuẩn bị đầy đủ lương thảo cung cấp. Đúng hạn đưa cho vương gia người Kim vô cùng hài lòng với câu trả lời của Lục Anh. Vương gia nói rồi, chỉ cần thắng Khánh Vương, Lục đại nhân mặc dù không dẫn binh đánh giặc cũng là công đầu, tương lai nhất định sẽ không bạc đãi Lục đại nhân. Lục Anh khom người hành lễ đa tạ vương gia tín nhiệm tiễn người Kim đi. Lục Anh lần nữa ngồi trước bàn đọc sách, giống như không xảy ra chuyện gì cả. Hồi lâu gọi thân tín bên cạnh vào, ngươi đi chỉnh đốn đội ngũ, chúng ta sắp phải ra khỏi thành rồi. Mẫn Tử Thần nhìn Mẫn Giang Thần mặt mũi tiều tụy nằm ở trên giường đất. Mẫn phu nhân khóc như mưa cứ sốt như vậy thì làm sao được chứ? Thuốc của Lan Trung trong thành uống hết bát này đến bát khác nhưng đều không thấy khởi sắc, à thần của ta đây là làm sao chứ? Mẫn Tử Thần không biết nên nói gì, phụ thân qua đời rồi, hắn thề phải chăm sóc cái nhà này, nhưng không ngờ chẳng những để cho mẫu thân theo hắn lang bạc kỳ hồ, muội muội cũng khổ không đói nổi, chẳng lẽ hắn đã làm sai cái gì rồi sao mẫu thân ca ca? Mẫn Giang Thần từ từ tỉnh lại, mọi người đừng lo lắng, con chỉ là bị phong hàn, đã, đỡ hơn nhiều rồi. Mẫn Tử Thần muốn nói lại thôi, a thần là từ sau khi ở Lục trở về bị bệnh, hắn biết cái này nhất định có liên quan với Lục Anh, a thần không chịu mở miệng, hắn chỉ đành đi thăm dò ý tứ chỗ Lục Anh. Không ngờ Lục Anh nghe xong chỉ phân phó người y chăm sóc thái tử tới thăm khám, cũng không hỏi nhiều, hắn tự nhận là rất hiểu Lục Anh, hắn rõ ràng cảm thấy Lục Anh muốn tiếp nhận a thần, cũng không biết nguyên nhân gì lại đẩy thần càng lúc càng xa. Mẫn Tử Thần nhíu mày, đổi thành người ngoài có lẽ hắn đã sớm chất vấn rồi. Nhưng lại là Lục Anh. Mẫn Giang Thần muốn ngồi dậy, Mẫn Tử Thần vội vàng tiến lên ngăn cản. Muội đừng dậy, người vẫn còn chưa hết sốt hẳn, phải nghỉ ngơi thêm ít ngày. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, chỉ là nước mắt suýt nữa lại rơi ra. Sức khỏe tốt thì có thể như thế nào, bị bệnh nằm trên giường không có sức mà đi nghĩ chuyện khác cũng coi như không tề. Mẫn phu nhân kéo Mẫn Giang Thần ân cần hỏi han, hồi lâu đứng dậy, ta đến phòng bếp nấu cho con bát cháo. Mẫn phu nhân dẫn người ra ngoài. Trong phòng không còn ai khác nữa, Mẫn Tử Thần lúc này mới thấp giọng nói, hạt nhân ở Lục gia tìm muội lâu như vậy, muội đã đi đâu, có phải là Lục Anh? Mẫn Giang Thần lập tức lắc đầu, không có, không phải Lục Anh. Chuyện đến nước này đã không có gì để giấu giếm, Lục Anh chỉ là kêu muội về nhà thủ hiếu, cũng không cần đến nhà nữa, trong lòng muội nhất thời không thoải mái. Mẫn Tử Thần nhíu mày, hắn làm sao có thể? Mẫn Giang Thần cúi thấp đầu không nói gì. Mẫn Tử Thần nhìn cơ thể muội muội gầy yếu, trong lòng hối hận, hắn tưởng rằng có công mài sắt có ngày nên kim, hắn thật sự sai hoàn toàn rồi, chẳng trách phụ thân sẽ mắng hắn, hắn đúng là không biết tốt xấu, cứ hại muội muội như vậy, nếu như tất cả có thể làm lại, hắn sẽ không ngăn cản phụ thân đưa muội muội về Hàng Châu, như vậy phụ thân cũng sẽ rời kinh, không đến mức bị Lưu Cảnh Thần hại chết. Cả nhà bọn họ bây giờ vẫn vui vẻ ở bên nhau. Không phải lỗi của ca ca, Mẫn Giang Thần nắm lấy chăn. Là muội, muội tưởng rằng huynh ấy quên Lan Hoa, không ngờ Lan Hoa ở trong lòng huynh ấy. Như vậy, huynh ấy thà làm việc cho người Kim, cũng muốn cướp Lan Hoa lại từ tay Khánh Vương làm việc cho người Kim. Mẫn Tử Thần không khỏi hít một hơi lạnh. Muội đang nói cái gì? Chương 765 dân lễ cửa. Mẫn Giang Thần đỏ ửng, cả người không khống chế được run rẩy. Mẫn Tử Thần thấy vậy vội vàng tiến lên vỗ về. Đừng gấp, muội từ từ nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Câu hỏi nhẹ nhàng như vậy khiến cho Mẫn Giang Thần lại khóc lên. Muội chỉ là cảm thấy huynh ấy quá ngốc, thật sự làm như vậy, tương lai phải làm thế nào chứ? Cả đời gánh tiếng xấu, Lan Hoa cũng không thể nào tha thứ cho huynh ấy. Cho dù Khánh Vương chết rồi, với tính tình của Lan Hoa, thà toản tán theo chồng cũng sẽ không. Được rồi, Mẫn Tử Thần vỗ vai Mẫn Giang Thần, muội nói cho ta biết, muội đã nghe được những gì rồi. Mẫn Giang Thần lúc này mới đứt quãng nói một lần. Sắc mặt Mẫn Tử Thần tái mét, càng ngày càng khó côn. Lục Anh thật sự có tâm tư như vậy, chẳng trách Triệu Thị muốn đến kinh thành nhờ cậy Khánh Vương, có phải cũng nhìn thấy điểm này rồi hay không? Thà làm buồn nhìn của người Kim cũng không tìm nơi dung thân ở chỗ Khánh Vương, bọn họ dù sao cũng là người Tề. A Lục Anh đúng là điên rồi, hắn làm những thứ này đều là vì Khánh Vương Phi. Mẫn Tử Thần vẫn không dám tin tưởng, ta đi hỏi hắn. Đừng, sắc mặt Mãn Giang Thần trở nên càng thêm khó coi, nếu như huynh nói rồi, cả đời này của huynh ấy đều sẽ không để ý đến muội nữa, muội chỉ là sợ. Sợ huynh ấy còn như vậy sẽ không có đường quay đầu. Mẫn Tử Thần không biết Lục Anh còn có bao nhiêu chuyện giấu hắn. Mẫn Tử Thần đứng dậy nhìn Mẫn Giang Thần, muội yên tâm, ta sẽ không nói lời của muội với Lục Anh đâu, ta sẽ cho người tra một chút. Nếu như Lục Anh thật sự làm như vậy, ta chắc chắn sẽ ngăn cản hắn. Mẫn Tử Thần đi tới trong viện, bị gió lạnh thổi, hắn rùng mình một cái, lại không nghĩ ra sai người nào đi tra hành tung của Lục Anh. Lâu như vậy hắn vẫn không bồi dưỡng được mấy người tâm phúc, hắn cũng thật ngốc, cứ tín nhiệm Lục Anh như vậy, thậm chí không để lại đường lui cho mình. Mẫn Tử Thần phân phó quản sự bên cạnh, ngươi lặng lẽ đi nghe ngóng, đừng kinh động đến An. Quản sự rất nhanh mang tin tức về, Lục đại nhân dẫn người ra khỏi thành, cái khác không nghe ngóng được, Lục gia trong nha môn đều canh phòng, nô tài đi hỏi, những người đó không nói gì hết. Trái tim Mẫn Tử Thần trầm xuống. Mẫn đại nhân. Mẫn Tử Thần vừa nghĩ đến đây, hạ nhân dẫn thiên hộ thủ thành đến nói chuyện. Lục đại nhân sai ti chức đưa tin tới, hai ngày này chiến sự căng thẳng, Lục đại nhân dẫn người ra khỏi thành chuẩn bị quân tư, xin Mẫn đại nhân dẫn người thủ thành. Lời của thiên hộ chứng minh tất cả tin tức Mẫn Tử Thần lấy được. Mẫn Tử Thần truy hỏi, Lục đại nhân không nói gì nữa à? Thiên hộ nói, Lục đại nhân còn nói, không phải vạn bất đắc dĩ, phải liều chết chống cự, chỉ cần chống đỡ được đến lúc Lục đại nhân trở lại liều chết chống cự. Nếu Lục Anh đã cùng chúng nhận thức với người Kim, chống lại chính là binh mã của triều đình, chẳng lẽ thật sự phải đi đến con đường này sao? Mẫn Tử Thần vừa định leo lên cổng thành liền nhìn thấy có người lén lén lúc lúc nhìn xung quanh cổng thành. Mẫn Tử Thần biết đó là nội thị bên cạnh Triệu Thị. Nội thị đến cửa thành kiểm tra, lại sợ bị người biết được, chẳng lẽ là có tâm tư gì? Mẫn Tử Thần nhìn quản sự bên cạnh, quản sự hiểu ý, thừa dịp nội thị không phát hiện ra, dẫn hai người giữ nội thị lại. Trung quan đây là muốn làm gì thế? Mẫn Tử Thần hỏi, nội thị hoảng hốt, làm bộ như không để ý, không, không. Triệu chủ tử lo lắng chiến sự, sai chúng ta tới xem. Nội thị vừa dứt lời, quản sự Mẫn Gia lục soát trên người nội thị ra một phong thư, sắc mặt nội thị đại biến. Mẫn đại nhân, đây là thư nhà của nô tài, không có gì đáng xem cả, xin ngài nể tình Triệu chủ tử, coi như chuyện này chưa xảy ra, Triệu chủ tử tương lai nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Nếu như bình thường Mẫn Tử Thần sẽ giao phong thư này cho Lục Anh xử lý. Nhưng bây giờ hắn có hoài nghi với Lục Anh, hắn không thể chẳng hay biết gì như vậy nữa. Mẫn Tử Thần mở thư ra, bên trong là một phong thư xin Thánh Vương giúp đỡ. Nội thị hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Mẫn đại nhân, ngài biết chưa, Lục đại nhân tư thông với địch rồi, chủ tử chúng ta cũng không muốn có lôi với Đại Tề. Chúng ta thà rằng trở lại Đại Tề, cũng không thể mặc cho người Kim thao túng như vậy. Mẫn đại nhân, ngài là người trung lương, hắn hiểu rõ cái đạo lý này. Người dẫn chúng ta rời khỏi Tương Hâu trở lại kinh thành, đây mới là chính đạo. Lòng bàn tay Mẫn Tử Thần đã đẫm mồ hôi, giờ đây hai con đường bày ở trước mặt hắn, là theo Lục Anh sai đến cùng, hay là bây giờ quay đầu, hắn nhất thời không cách nào lựa chọn. Nội thị nhìn ra sự lưỡng lự của Mẫn Tử Thần, mừng rỡ trong lòng, lập tức nói, Mẫn đại nhân, Triệu chủ tử và Thái tử gia đã bị Lục đại nhân giam lỏng, nô tài cũng không dễ dàng gì mới trốn ra đưa thư được. Ngài chỉ cần đến chỗ Triệu chủ tử xem là sẽ biết nô tài có nói dối hay không. Nội thị quỳ xuống đất cầu xin ngài cứu Triệu chủ tử và Thái tử gia đi. Bây giờ cũng chỉ có ngài mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Thật sự mà đợi đến khi mở cổng thành ra nghênh đón người Kim, vậy chúng ta thật sự sẽ không có đường lui nữa. Mẫn Tử Thần thu phong thư lại, nhìn nội thị, giam hắn lại trước đã. Nhìn bóng lưng nội thị, Mẫn Tử Thần nắm chua kiếm bên người, hắn phải đi xem Triệu thị và Thái tử. Một đội ngũ nhân lúc bóng đêm bao phủ nhanh chóng đến gần kinh thành. Nếu như lần này bọn chúng tập kích thành công, sẽ lập được công lớn, cho nên trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt hưng phấn. Lần trước không thể vào kinh là bởi vì Khánh Vương ngăn cản, bây giờ bọn chúng cuối cùng cũng rửa được nỗi nhục trước đây rồi. Đối với bọn chúng mà nói, cơ hội chỉ có một lần, thủ quân đóng quân ở trong kinh mặc dù đã đi không ít, nhưng số ở lại cũng không thể coi thường. Bọn chúng phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không thể cho người Tề có cơ hội nghỉ xả hơi. Cổng thành một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt người Kim, trên cổng thành không có nửa điểm tiếng động, hiển nhiên người Tề không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Người Kim không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra hiệu cho người bên cạnh leo lên tường thành. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chỉ cần cổng thành bị mở ra, bọn chúng sẽ chẳng khác nào thành công một nửa. Mọi người cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng nghe được tiếng lanh lảnh từ cổng thành truyền tới. Đây là tín hiệu thuận lợi. Tấn công, người kim lớn tiếng hô lên, mấy người hợp lực đẩy cổng thành vừa dày vừa nặng ra. Lần này tập kích này không ngờ lại thuận lợi như vậy, bọn chúng nghênh ngang vào thành. Người kim giống như thủy triều tràn vào kinh thành. Bọn chúng hung đao sắt trong tay, lần này phải giết sảng khoái, giết sạch sẽ dập đuốc đi. Người kim nhíu mày khiển trách, bây giờ còn chưa đến lúc để lộ hành tung của bọn chúng. Bóng tối đối với bọn chúng là một sự giúp đỡ, cũng là ác mộng của người tề đuốc lập tức tắt đi. Người kim vừa thở phào một hơi, cách đó không xa ánh lửa lại sáng lên, lại có người đốt đuốc. Tắt đi, người kim quát mắt, không có lệnh của ta, ai cũng không được châm lửa. Nhưng lần này, cây đuốc chỉ đông đưa trong bóng tối, lại không lập tức dập tắt. Người kim vừa định khiển trách lần nữa. Ngọn lửa kia từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, giống như một con trông vàng đang vươn mình trong bóng tối, vẫy trói mắt trên người chiếu sáng cả bầu trời. Người kim không khỏi ngẩn người ra, cho đến khi có người hô to một tiếng, ung thành ủng thành. Bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành người kim giống như thủy triều tràn vào kinh thành, bọn chúng vung đao sắt trong tay. Lần này phải giết sảng khoái, giết sạch sẽ. Dập đuốc đi, người kim nhíu mày khiển trách, bây giờ còn chưa đến lúc để lộ hành tung của bọn chúng. Bóng tối đối với bọn chúng là một sự giúp đỡ, cũng là ác mộng của người tề. Đuốc lập tức tắt đi, người kim vừa thở phào một hơi, cách đó không xa ánh lửa lại sáng lên, lại có người đốt đuốc. Tắt đi, người kim quát mắt, không có lệnh của ta, ai cũng không được châm lửa. Nhưng lần này, cây đuốc chỉ đông đưa trong bóng tối, lại không lập tức dập tắt. Người kim vừa định khiển trách lần nữa. Ngọn lửa kia từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, giống như một con trông vàng đang vươn mình trong bóng tối, vẫy trói mắt trên người chiếu sáng cả bầu trời. Người kim không khỏi ngẩn người ra, cho đến khi có người hô to một tiếng, ung thành ủng thành, bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành người kim mượn ánh sáng này, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình xung quanh. Bốn phía đều là tường thành cao, bọn chúng bị vây ở trong đó. Binh tề đang từ trên cao nhìn xuống bọn chúng. Chương 766 Hoàng TONTHAID. Tam công chúa mơ một giấc mơ, trong mơ đốt hành đại tề bị công phá, cờ đại kim bay lượn trong ót trên tường thành, bọn chúng sảng khoái giết người tề, không phải là bởi vì nàng ta khát máu, mà là bọn chúng muốn khiến cho người tề biết, phàm là chống cự nhất định sẽ tàn sát thành. Tin tức như vậy truyền đi, bọn chúng sau này chỉnh phạt mới có thể làm chơi ăn thật. Tin tức thắng trận truyền về đại kim, phụ hoàng lại cảm thán. Nếu nàng ta là nam tử nhất định sẽ truyền lại hoàng vị cho nàng ta. Tam công chúa từ từ cong môi lên, nàng ta dường như nghe thấy tiếng trống trận, phấn chấn lòng người như vậy. Nàng ta thậm chí mơ thấy bộ dạng khánh vương phi lụng bại, nữ nhân cả người mang thai cồng kềnh, yếu ớt quỳ xuống trước mặt nàng ta. Nàng ta sẽ dẫn khánh vương phi lên tường thành, để cho khánh vương nhìn vợ con mình lúc nào cũng có thể bị giết. Khánh vương sẽ lựa chọn thế nào, rốt cuộc là cân mạng của mình hay là mạng của vợ con. Tam công chúa liếm liếm môi, cứ theo đà này nàng ta sắp trở về đại kim rồi. Không, nàng ta muốn ở đây chờ phụ hoàng và mẫu hậu tới. Nàng ta muốn trở thành nữ ru huyền kỳ nhất của đại kim lúc phụ hoàng còn sống. Nàng ta vẻ vang như vậy, sau khi hoàng huynh thừa kế hoàng vị, cũng không ai dám làm lung lay địa vị của nàng ta. Bởi vì tất cả đều là kết quả nàng ta khổ tâm giành được. Tam công chúa, tiếng gọi khẽ truyền tới. Tam công chúa nhíu mày nhưng không mở mắt ra, không dễ dàng gì mới nghỉ ngơi được một lúc. Nàng ta muốn ngủ ấp, cho đến khi nàng ta muốn dậy mới thôi. Tam nương. Tiếng nhũ nương cấp thiết truyền tới, ngay sau đó có người bắt đầu đẩy mạnh vai nàng ta. Tam công chúa mở mắt, đập vào mắt là vẻ mặt bức thiết của nhũ nương. Sao thế? Tam công chúa nhíu mày. Tam nương, người tề đánh tới rồi, thùng thùng thùng thùng. Tiếng trống trận lần nữa truyền tới, giống như tiếng sấm ở chân trời, dường như muốn chấn động vỡ lòng người. Tam công chúa dựng hết tóc gáy lên, đây chính là âm thanh nàng ta nghe thấy trong mơ. Hóa ra là người tề. Người tề làm sao biết nàng ta ở đây? Cái này không thể nào. Người tề bây giờ hắn thân mình còn lo chưa xong mới đúng công chúa. Thị vệ tiến vào quân trướng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Người cưỡi ngựa rời khỏi đây trước đi, trước mặt đã không chịu nổi nữa rồi. Đây rốt cuộc là mơ hay là thực? Tam công chúa chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Thị nữ bởi vì hoảng hốt va vào bàn dài, tiếng kinh hô giống như lưỡi giáo ông ông bên tai nàng ta. Vũ nương hốt hoảng hầu hạ nàng ta đi giày. Đây đều là thật sao? Tam công chúa đi mau. Tam công chúa bị kéo ra khỏi quân trướng, bên ngoài là khói dày cuồn cuộn. Quân trướng cách đó không xa đã biến thành một mảnh biển lửa, các binh sĩ bị đánh tơi bời. Hoàn toàn tương phản với cảnh tượng trong giấc mộng của nàng ta, Rốt cuộc là chuyện gì? Tam công chúa mở to hai mắt nhìn thị vệ, đây rốt cuộc là thế nào? Không biết một đội người Tề từ đầu tới, tập kích đánh bọc sườn doanh trướng của chúng ta từ hai bên, các tướng sĩ đều đang nghỉ ngơi, bị người Tề đánh trở tay không kịp, bọn họ hình như biết Tam công chúa ở đây, người ngựa đánh thẳng về bên này, vì ngăn cản người Tề, chúng ta đã thương vong quá nhiều. Cả người Tam công chúa run rẩy, vào lúc này nên là bọn chúng đang tập kích người Tề, Khánh Vương phi hốt hoảng chạy trốn, nàng ta vạn vạn không ngờ, chuyện này sẽ xảy ra ở trên người nàng ta. Nàng ta mới là thợ săn kia Tam công chúa, đi nhanh thôi, còn không đi thật sự sẽ khô đâu. Thị vệ vừa dứt lời một màn mưa tên đột nhiên bắn tới, Tam công chúa và thị vệ rút kiếm bên người ra ngăn cắn, thị nữ muốn hốt hoảng chạy trốn, mới vừa xoay người liên trúng tên sau lưng ngã xuống đất. Những mũi tên kia thế vừa nhanh vừa mạnh, Tam công chúa miễn cưỡng mới đánh gãy mấy cái, nhưng cũng bị chấn động đau đớn gan bàn tay, cơn đau rõ rệt khiến cho Tam công chúa hoàn toàn tỉnh táo lại. Người Tề có chuẩn bị mà đến như vậy là đã sớm biết được kế hoạch của nàng ta, đợi nàng ta phái binh ra ngoài mới đến tấn công. Đây chính là cách nàng ta muốn đối phó với Khánh Vương Phi. Bị nhìn thấu như thế vậy thì người đến kinh thành và tập kích Khánh Vương Phi cũng nhất định là có đi mà không có về. Tam công chúa hoảng hốt cưỡi ngựa, bây giờ quan trọng nhất là truyền tin cho Hoàng Huynh, tránh cho Hoàng Huynh bắt bẫy. Bọn chúng không thể thua không còn manh giáp Khánh Vương Phi có lệnh, lùng bắt Tam công chúa người kim tiếng Tề vang dội truyền tới. Tam công chúa chỉ cảm thấy như bị người hung hãn tát một cái trên mặt. Khánh Vương Phi biết nàng ta hiểu tiếng Tề, đặc biệt dùng lời như vậy làm nhục nàng ta đi Tam công chúa nghiến chặt răng, lập tức phá vòng vây, rời khỏi nơi này. Nàng ta không dễ bị bắt như người Tề nghĩ, càng không vì thua hất bại hoàn toàn, ai cười cuối cùng mới là người thắng. Ngựa mới vừa đi tới trước, lại một đợt mưa tên rơi xuống. Tiếng gào thét của người Tề càng ngày càng gần, giống như một cái vòng sắt trói buộc bọn chúng ở trong đó. Tam công chúa đổi y phục với thị nữ không ngừng chạy hía trước, nàng ta sẽ rời khỏi nơi này, nàng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Mặt thấy cách chiến trường càng ngày càng xa, Tam công chúa dần dần hào một hơi, Tam công chúa đừng chạy nữa. Hai thiếu niên xuất hiện ở sau lưng nàng ta, cố bỉnh chi lộ ra hàm răng trắng như tuyết, trước mặt hết đường rồi, ta không phải công chúa của chúng ta. Nàng ta mới nói đến đây liền nhìn thấy vẻ hài hước trong mắt thiếu niên kia, hiển nhiên không tin nàng ta. Chính là ngươi muốn trói tỷ tỷ của ta, Cố Bỉnh Chi nói tiếp, lúc hai quân giao chiến lại dùng thủ đoạn thâm độc như vậy. Có qua mà không có lại thì vô lễ, Cố Diêm Lâm tiếp lời, Tam công chúa tặng cho chúng ta phần đại lễ này, chúng ta cũng phải trả lại cho ngươi, không bằng ngươi suy nghĩ xem, cha và anh ngươi liệu có quan tâm đến an nguy của ngươi không, muốn dùng thứ gì đổi lấy ngươi về. Các ngươi đừng. Tam công chúa mới vừa rút vũ khí bề nhông ra, một sợi dây thừng trên trời rơi xuống, chặt chẽ quấn lấy nàng ta. Kiếm trong tay nàng ta cũng rơi xuống đất. Ngươi muốn gặp tỷ tỷ của chúng ta sao? Vậy sẽ đưa ngươi đi. Vừa dứt lời, Tam công chúa chỉ cảm thấy cả người bị một cổ lực mạnh kéo lấy, dây thừng trên người cũng đột nhiên thích chặt lại khiến cho trước mắt nàng ta tối sầm, gần như không thở nổi. Đừng giết chết nàng ta, ôi chao cái tên ngốc này, đợi sư phụ nhìn thấy nhất định sẽ khiển trách huynh. Vậy để kéo đi con đề béo mập này. Tam công chúa nghe thấy hai người cao hứng hát lên. Người Tề lại làm nhục nàng ta như vậy, Tam công chúa dùng sức vùng vẫy, nhưng tất cả đều phí công, dùng hết tất cả sức lực, nàng ta cuối cùng không thể không thừa nhận. Nàng ta lần này thua rồi, hơn nữa cũng không có cơ hội chuyển bại thành thắng nữa. Kinh thành, Lan Hoa đứng ở trên tường thành nhìn người Kim Sinh Hàng trong ung thành. Nếu như không có thám tử Phục Hân một tay bôi dưỡng, nàng sẽ không nhanh như vậy biết đô của Tam công chúa người Kim, cũng sẽ không thể ở đây há miệng chờ sung. Đề thứ nhất có lẽ nàng đã trúng mưu kế của người Kim, Bùi Khới Đường mới vì vậy mà bị lợi dụng, cho nên cuối cùng có thể tránh giảm lên vết xe đổ, có lẽ cũng là vì nàng biến thành Cố Lan Hoa rồi, khéo léo như vậy bước từng bước đi đến bây giờ mới đổi lấy cái kết quả này. Vào giờ phút này, Hứa Thị và mọi thứ kiếp trước, nàng đã buông bỏ tất cả rồi. Vương Phi Vương Phụng Hy tiến lên phía trước nói, Tương Châu bên kia đưa tới một phong thư, Triệu Thị muốn dẫn Tề Úy tới nhờ vả. Triệu Thị tại sao lại đột nhiên nghĩ thông? Phải biết rằng tới kinh thành bà ta và Tề Úy sẽ chẳng khác nào từ bỏ hoàng vị. Lan Hoa mở thư của Triệu Thị ra, cẩn thận đọc. Vương Phụng Hy khom người đứng ở bên cạnh, hắn cũng vô cùng tò mò, Tương Châu bên kia rốt cuộc đã xảy ra chu. Hồi lâu Lan Hoa mới ngẩng đầu lên, Triệu Thị nói Lục Anh nhờ vả vào người Kim rồi. Chương 767 cuối CNGRI bỏ, Vương Phụng Hy có chút lo về lắng, đây có thể là thủ đoạn mà Triệu Thị và Lũ Canh liên thủ giở trò, giống như nguy cơ của đô thành lần này. Nếu như không phải là những thám tử thủ hạ của Khánh Vương Phi kia, chỉ sợ trước khi người Kim Quân vây bốn mặt, bọn họ vẫn sẽ chẳng hay biết gì. Vương Phụng Hy nói, Vương Phi nếu không lại sai người nghe ngóng chút. Lan Hoa lắc lắc đầu, nếu đã có thư đưa đến kinh thành, nội trong mấy ngày người hẳn sẽ đến ngoài thành. Vương Phụng Hy không khỏi kinh ngạc, tại sao Khánh Vương Phi sẽ chắc chắn như vậy? Lan Hoa nói, nếu như Triệu Thị muốn hủ đoạn Trá Hàn, phong thư này nên đưa đến tay Vương Gia, bởi vì binh mã của Vương Gia ở gần Tương Châu, hơn nữa chỉ cần Vương Gia tin bọn họ, thì sẽ không khởi binh tấn công Tương Châu. Nhưng bọn họ tới kinh thành, đối với ta mà nói gần như không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ta chỉ cần suy nghĩ có muốn thu nhận mẫu tử bọn họ không thôi. Vương Phụng Hy cảm thấy lời này có lý, nhưng hắn vẫn khôn nghĩu, nếu không có ích lợi gì, thì vì sao? Lan Hoa nói, bởi vì kinh thành có tông thất đê, bọn họ lấy lòng nương thân như vậy, ta khế nào cũng phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi, ta lại sắp sinh con của mình, nhìn thấy Tề Úy còn nhỏ nói không chừng sẽ mềm lòng. Hơn nữa mẫu tử Triệu Thị từ bỏ Tương Châu, chẳng khác nào không còn gì cả, không có bất kỳ uy hiếp gì, cơ hội sống cũng sẽ càng lớn. Triệu Thị chung quy là người đã từng làm hoàng hậu, đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Vương Phụng Hy nói, như vậy xem ra, Lục Anh thật sự đến nhờ cậy người Kim rồi, vậy Tương Châu há chẳng phải là đã mất. Chúng ta có cần viết thư cho Vương Gia, xin Vương Gia sớm phòng bị không Lục Anh dựa vào người Kim sao? Lan Hoa xoay người đi xuống lầu cổng thành, không vội đợi Triệu Thị đã rồi nói sau. Vương Phụng Hy đứng bất động ở đó, đợi được Triệu Thị há chẳng phải sẽ muộn mất sao? Triệu Thị ôm chặt Tề Úy trong lòng, hai năm này đã để cho nàng ta nếm đủ đau khổ của cả một đời. Trước là bị phế, sau đó mỗi ngày sống trong sợ hãi, sợ một ngày nào đó hoàng đế đại hành kéo nàng ta từ trên lường xuống trút ly rượu độc, hoặc là ban cho mảnh lụa trắng siết chết nàng ta ở đó. Không dễ dàng gì mới sống được nhưng lại theo hoàng đế đại hành chạy trốn về phía Tây. Nàng ta đã không muốn làm thái hậu gì cả, cũng không muốn đỡ đứa bé lên hoàng vị. Nàng ta chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, nhìn con lớn lên thành người. Triệu Thị nghĩ tới đây, Tề Úy trong lòng bởi vì trồng trành mà khóc lớn, dường như muốn dùng hết toàn lực, nhưng lại chỉ có thể phát ra mấy tiếng nhỏ bé yếu ớt. Còn như vậy nữa đứa bé e là sẽ không chịu nổi. Trong lòng Triệu Thị đau đớn như đau cắt. Chủ tử, nội thị thấp giọng nói người cố nhịn thêm chút nữa, đã sắp đến rồi. Triệu Thị ép mình phấn chấn lại, nhẹ nhàng đung đưa Tề Úy trong lòng. Con ngoan kiên trì thêm chút nữa, chúng ta sẽ có thể sống tiếp rồi. Nói tới đây, Triệu Thị nắm chặt tay, cũng không biết sau khi đến kinh thành Khánh Vương Phi có khu nhận bọn họ, có chịu cho bọn họ vào thành hay không. Nàng ta đây là đang đánh cuộc, dùng tính mạng của mình và con để đánh cuộc trận này. Triệu Thị vén lên rèm, nhìn thấy Mẫn Tử Thần bên ngoài. Sau khi Mẫn Tử Thần đi theo bọn họ từ Tương Châu ra ngoài thì rất ít nói chuyện. Lúc khu yên Mẫn Tử Thần giúp đỡ mẫu tử bọn họ, nàng ta đã nghĩ hứa cho Mẫn Gia vàng bạc hoặc là địa vị cao, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng lại không thể nói ra được, bởi vì đối mặt là một người hồn bay phách lạc, bất kỳ hứa hẹn gì đều là uống phí. May mà Mẫn Tử Thần cuối cùng lựa chọn bọn họ. Chúng ta đi nhanh chút, hôm nay không cần nghỉ ngơi nữa. Triệu Thị nhấp môi khô khốc nhìn Mẫn Tử Thần. Nhân lúc chưa có truy binh, bọn họ nên một hơi đi tới kinh thành. Mẫn Tử Thần qua quýt gật gật đầu, quay đầu nhìn một chiếc xe ngựa khác. Mẫn Tử Thần thúc ngựa đến bên cạnh xe ngựa. Trong xe ngựa mơ hồ truyền tới tiếng nghẹn ngào. Mẫn Tử Thần thở dài, hồi lâu mới nói, muội đừng buồn nữa, sự lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau. Muội cũng nên suy nghĩ cho thanh danh của Mẫn gia. Muội đã không phải là trẻ con nữa rồi. Mẫn phu nhân siết chặt tay Mẫn Giang Thần, gật đầu tán thành. A Thân, con nghe ca ca con đi, không phải chúng ta không giúp Lục Anh. Nếu như chúng ta làm loại chuyện đó, thanh danh trăm năm của cả tộc Mẫn Thị sẽ hủy trong chốc lát. Phụ thân con chỉ sợ cũng sẽ bị người đào mộ phần lên. Mẫn Giang Thần chỉ cảm thấy nước mắt mình đã chảy khô, nàng dọc theo con đường này đều đang hối hận. Nếu như không nói việc kia cho ca ca, có lẽ sẽ không có kết quả như vậy. Nàng lúc ấy chỉ là nghĩ không thông, đối với Lục Anh vừa oán vừa giận, oán hắn vô tình như vậy. Giận hắn vì Lan Hoa lại không tiếc bán nước, luôn lạc đến mức không ra người không ra quỷ. Nàng nói với ca ca lại có trông đợi có kết quả gì. Thật ra nàng sớm nên liệu đến rồi. Mẫn Giang Thần ngừng khóc, nhắm mắt lại dựa vào xe ngựa không nói lời nào. Trời dần dần tối lại, xe ngựa đi chậm hơn nhưng vẫn đi trên đại lộ tiến về phía trước. Không có ai đến ngăn cản, cũng không có ai đến tập kích. Cách kinh thành càng gần, hình như càng thái bình. Chúng ta ngày mai là có thể đến kinh thành rồi, thị vệ tới bẩm báo. Mẫn Tử Thần gật gật đầu, bây giờ xem ra Khánh Vương Phi tám phần sẽ thu nhận mẫu tử Triệu Thị rồi. Nếu không đã sớm xuống binh ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không thuận lợi đi tới nơi này như vậy. Triệu Thị lần này đánh cuộc đúng rồi, còn hắn thì sao, hắn có chọn đúng không? Lan Hoa dùng bữa sáng, ngồi trong phòng xem văn thư Liễu Tử Dụ đưa đến. Mấy năm nay không ngừng đánh trận, quốc khổ Đại Tề đã bị móc sạch. May mà Liễu Tử Dụ vô cùng thông minh, nghĩ cách xoay sở được quân tư, đủ duy trì đến cuối năm. Vương Phi Vương Phụng Hy bước lớn đến, mẫu tử Triệu Thị đến ngoài thành rồi, chúng ta nên làm thế nào? Lan Hoa nói, để họ vào đi, mời nữ quyến tông thất ra mặt thu xếp cho bọn họ. Chỉ như vậy, Vương Phụng Hy miếm miếm môi, vậy, có cần hỏi bọn họ Lục Anh? Lan Hoa lắc lắc đầu, không cần đâu. Vương Phụng Hy nhìn vẻ mặt hờ hững của Khánh Vương Phi, đột nhiên hiểu dụng ý của Khánh Vương Phi, tùy tùy tiện tiện yên yên tĩnh tĩnh tiếp nhận mẫu tử Triệu Thị, giống như là tiếp nhận một người bình thường, cái này cũng đại diện cho thái độ của Phủ Khánh Vương. Ở Phủ Khánh Vương xem ra, Triệu Thị và Tề Uyến nhiều nhất chỉ là một tông thất mà thôi, thật là lợi hại, chỉ có người chân chính không quan tâm đến mẫu tử Triệu Thị mới có phản ứng như vậy. Vương Phụng Hy bước nhanh ra ngoài, không kêu tướng sĩ tháo giáp, không kêu người kiểm tra xe ngựa của bọn họ. Triệu Thịt trong cơn hốt hoảng cảm thấy, chiến sự đã qua rồi, Đại Tề lại khôi phục hình dáng trước đây, uy vũ, tự tin, trầm ổn như vậy, nàng ta và thái tử nhỏ bé không đáng nhắc tới. Thấy nữ quyến tông thất, Triệu Thị rung lên trong lòng, đây chính là tương lai của nàng ta, mặc dù có chút mất mát nhưng Triệu Thị vẫn thở phào, từ nay về sau nàng ta phải luôn luôn ý nhắc nhở mình, địa vị như vậy chính là thứ nàng ta mong muốn. Uy Nhi Triệu Thị cúi đầu xuống, ánh mắt rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Úy, con phải nhớ đừng tham lam, giữ khuôn phép mới có thể bình an, sống tiếp. Nghĩ tới đây, hai chân Triệu Thị quỳ xuống đất, cảm ơn Khánh Vương Phi cứu giúp hai mẫu tử chúng ta, ân đức của Khánh Vương Phi chúng ta suốt đời không quên. Thấy Triệu Thị và Tề Úy được nữ quyến tông thất dẫn đi, Mẫn Hần ngẩn người tại chỗ không biết nên làm thế nào, có thể để cho ta gặp Khánh Vương Phi chút không, an thân xuống xe ngựa, ta muốn cầu kiến Khánh Vương Phi. Vương Phi thân thể không thoải mái, Vương Phụng Hy đi tới nói, cố ý dặn dò không bà. Mẫn Giang Thần hơi há miệng, đây là lần đầu tiên Lan Hoa chặn nàng ngoài cửa như vậy. Thấy Vương Phụng Hy cũng rời đi, Mẫn Giang Thần nhìn Mẫn Phu Nhân, mẫu thân và ca ca về trước đi. Con muốn đến Phủ Khánh Vương cầu kiến Lan Hoa. Nhìn con gái tiều tụy, Mẫn Phu Nhân nhíu mày, con hà tất, phải khổ như vậy. Mẫn Giang Thần cụp mắt xuống, con chỉ là muốn để cho Lan Hoa biết chuyện xảy ra ở Lương Châu, Lan Hoa nên biết. Chương 768 nhất DNHV sư phai TILEBNHN. An Hoa vừa dậy, Tiêu Ma lập tức dẫn người tiến lên hầu hạ. Tiêu Ma thấp giọng nói Mẫn đại tiểu vẫn đang đợi ở cửa. Lan Hoa gật gật đầu. Lúc lần đầu tiên biết A Thần thích Lục Anh, tâm tình nàng vô cùng vi diệu. Tuy nói nàng đã hủy hôn với Lục Anh nhưng vẫn không khỏi thất vọng với A Thần. Cho nên qua rất lâu, nàng mới có thể công bằng chính trực khu yên A Thần một câu, hy vọng A Thần tỉnh ngộ. A Thần và Lục Anh không thích hợp. Nhưng không ngờ A Thần lại nhận định Lục Anh như vậy, đáng tiếc là, cho tới bây giờ Ác Hần cũng chưa nhìn rõ ràng Lục Anh rốt cuộc là người nhất thế nào. Mù quáng thích một người, muốn khổ cầu một cái kết quả là không có bất kỳ tác dụng gì, đó chẳng qua chỉ là một cái chấp niệm trong lòng A Thần thôi, cho nên nàng thật sự đã không còn gì nói với A Thần Vương Phi. A Mạc đi vào bẩm báo, Mãn đại tiểu thư ngất ở cửa rồi. Bôn ba mấy ngày liền. Cộng thêm lòng đầy tâm sự cũng khó tránh khỏi sẽ như vậy thu xếp cho tỷ ấy ở Bắc Viện. Kêu Lan Trung đi xem Lan Trung chăm mấy cây kim xuống. Mẫn Giang Thần từ từ tỉnh lại, còn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt. Nàng đã mơ mờ ơ hồ hô lên. Lan Hoa, là... Nàng thật sự có vài lời muốn nói với Lan Hoa. Cả con đường này, nàng ôm tâm tử như vậy mới kiên trì được đến Kinh Thành. Bất luận nhất thế nào nàng cũng muốn gặp được Lan Hoa. Tay Mẫn Giang Thần vung vẩy ở không trung. A Thần, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, đúng là dọa chết mẫu thân. Mẫn Phu Nhân dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Mẫn Giang Thần. A Thần, Khánh Vương Phi bận xử lý sự vụ của Kinh Thành, không có thời một anh đờ, con cũng nên hiểu chuyện chút, đừng ở vào quen biết Khánh Vương Phi mà càng quấy. Lần, cuối, cùng, Mẫn Giang Thần dường như đang cầu xin thật sự là, một lần, cuối cùng mẫu thân người hãy dung túng cho con gái một lần đi, sau này nàng sẽ không nghĩ cái gì khác nữa. Đều nghe trong tổ can bài, dù là thắp đèn cầu Phật cả đời. Tỷ muốn nói cái gì? Lan Hoa vén rém lên đi hồng, âm thanh trong suốt, dường như khiến cho cả căn phòng đều sáng lên. Mẫn Phu Nhân cúi đầu xuống lập tức tiến lên hành lễ, ở trước mặt Lan Hoa, bà ta chỉ cảm thấy xấu hổ. Nếu như không phải là vì lão gia và quan hệ hai nhà cố, Mẫn, Khánh Vương Phi sẽ không để ý đến bọn họ nữa. Mẫn Giang Thần chống người dậy, mắt sưng đỏ đón lấy ánh mắt Lan Hoa. Lan Hoa, muội đến rồi. Muội vẫn là đến rồi, ta biết, muội sẽ không mặc kệ ta đâu. Lan Hoa ngồi ở trên ghế gã ấm, ra hiệu cho người trong phòng lui xuống, ngẩng đầu lên, có lời gì tỷ nói đi. Mẫn Giang Thần siết chặt tay, giống như là nắm lấy cọng rơm, cứu mạng. Lan Hoa muội cứu Lục Anh đi, Lục Anh không xấu, huynh ấy không phải cố ý muốn nhập bọn với người Kim. Ánh mắt Lan Hoa khẽ phát sáng, cẩn thận nhìn Mẫn Giang Thần. Vậy tỷ nói hắn là vì sao? Một cơ hội cuối cùng. Trái tim Mẫn Giang Thần không ngừng nhảy loạn, tất cả huyết dịch đều xông lên đầu. La Lục Anh là không bỏ được. Không bỏ được muội, cho nên mới một lòng muốn đối địch với Khánh Vương. Nếu như không phải là như vậy, Lục Anh sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Mẫn Giang Thần cầu xin xong nhìn Lan Hoa, chỉ cần La có thể viết thư cho Lục Canh, nhất định sẽ khiến Lục Anh hồi tâm chuyển ý. Chỉ có Lan Hoa có thể làm được. Trong phòng yên tĩnh lại, Mẫn Giang Thần thấy được khát vọng trong ánh mắt La, giống như thổi tắt một ngọn đèn cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh đen như mực. Tại sao? Mẫn Giang Thần khôn nghĩu, nàng nói sai cái gì rồi sao? Lan Hoa đứng lên, đi ra ngoài. Mẫn Giang Thần bức thiết xuống nửa nhào từ trên giường xuống Lan Hoa, muội đừng, tức giận, ta không, có ý khác, ta chỉ là. Lan Hoa dừng bước, trên mặt tràn đầy vẻ thương hại, tỷ cảm thấy Lục Anh làm tất cả đều là vì ta, hăng không chịu tiếp nhận tỷ cũng là vì còn chưa quên ta sao. Môi Mẫn Giang Thần mấp máy, nàng là nghĩ như vậy, nhưng vào giờ phút này nàng không dám nói ra. Lan Hoa nói, a thần tỷ có thể thích một người, nhưng không thể vì vậy mà trở nên ngu xuẩn. Tỷ cho là hiểu hắn, thật ra thì chỉ là vọng tưởng và suy đoán của tỷ. Lục Anh không thể tiếp nhận tỷ, đều là vì bản thân tỷ, tỷ không khiến cho hắn động tâm. Lời này giống như một cán dao đâm vào ngực Mẫn Giang Thần, Mẫn Giang Thần gần như không nhịn được sắp ngã xuống. Lan Hoa nói, tỷ cho là hắn thật sự dựa vào người Kim sao, thật sự mà như vậy mấy người sớm đã chết ở ngoài thành Tương Châu rồi. Mẫn Giang Thần trợn tròn mắt, Lan Hoa, lời này của muội là ý gì? Lan Hoa ở tới cửa, ánh nắng rơi lên vai nàng, trên mặt nàng là sự chắc chắn không thể nghi ngờ, Lục Anh sẽ không dựa vào người Kim. Dựa vào người Kim cuối cùng đổi lấy chẳng qua chỉ là tiếng xấu muôn đời, hắn muốn lại tranh một chỗ nhỏ nhoi, nếu như thẳng người Kim là có thể giành lấy thanh danh cho Tề Úy và sự ủng hộ của cổ bách tính. Không, không, không. Mẫn Giang Thần rít lên, không phải là thật, không phải là thật, ta là chính tai nghe thấy, ta nghe thấy huynh ấy nói chuyện với người Kim. Không có sai, không có ác cà một. Nhất định là muội nghĩ sai rồi, muội sai rồi. Ta không sai, ta không sai. Mẫn Giang Thần dần dần trở nên điên cuồng, kêu gào một lát dựa vào lòng Mẫn phu nhân khóc lên. Không phải như vậy, ta là muốn giúp huynh ấy, không phải muốn hại huynh ấy. Ta không muốn đến kinh thành, ta chỉ là huynh ấy làm sai. Nếu như huynh ấy không sai, chúng ta đây là đang làm gì thế hả? Ta đã làm gì thế này? Kêu gào tề tâm liệt phế khiến cho sắc mặt của Mẫn Tử Thần ở trong viện trở nên xanh mét. Hắn lại chưa hề nghĩ, Lục Anh có thể là đang lừa người Kim, Lục Anh là trá hàng. Hắn không tín nhiệm Lục Anh, hắn đột nhiên nghĩ tới câu nói Lục Anh để lại cho hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, phải liều chết chống cự. Hắn khi đó không để ở trong lòng, bây giờ hắn hiểu ra rồi, cái gọi là vạn bất đắc dĩ, chính là rời khỏi Tương Châu, dẫn Triệu Thị và Tề Úy cùng nhau thoát đi, vạn nhất người Kim không bắt bẫy. Hắn phải bảo vệ Tề Úy, khiến cho Tề Úy sống sót, nhưng trước đó hắn phải phòng thủ thành Tương Châu và mẫu tử Triệu Thị. Hắn không chờ được đánh trận đã hốt hoảng chạy trốn, ném Tương Châu cho một mình Lục Anh chống đỡ. Sức lực toàn thân Mẫn Tử Thần dường như đều bị rút sạch, từng bước lui về phía sau. Tại sao Lục Anh không nói sự thật với hắn? Mẫn Tử Thần nghĩ đến đây không khỏi cười ra tiếng, bởi vì hắn không thể trọng dụng, Lục Anh đã sớm nhìn thấu. Là ta hại huynh ấy, hai tay Mẫn Tử Thần run rẩy. Ta phải trở về Tương Châu, ta. Không kịp rồi, Lan Hoa nói, nếu đã lựa chọn thì không thể hối hận, có lẽ kết quả này cũng là thứ Lục Anh muốn nhìn thấy. Chương 769, Tàn sát thành. Lục Anh nhìn cổng thành từ từ mở ra, người Kim lát nữa sẽ vào thành, quân trướng đều chuẩn bị xong rồi chứ. Lục Anh hỏi phó tướng bên cạnh, phó tướng đáp một tiếng, quân trướng y công, dược liệu và cơm nước đều chuẩn bị xong rồi. Người Kim cuối cùng tin hắn rồi. Lục Anh không biết có nên vui mừng hay không, hắn lặng lẽ lừa gạt tất cả mọi người như vậy. Đây chẳng phải là bi ai của hắn sao, sau khi biết Mẫn Tử Thần dẫn mẫu tử Triệu Thị chạy ra khỏi thành, hắn cảm thấy như vậy cũng rất tốt, như vậy hắn sẽ không đợi ai cả. Giây phút cuối cùng để cho bọn họ tự lựa chọn, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần cảm thấy áy náy. Trái tim hắn vốn dĩ giống như một hòn đá cứng nhắc, cho dù bị phản bội, hắn cũng không buồn. Bởi vì hắn chưa từng kỳ vọng sẽ có ai có thể khiến cho hắn vĩnh viễn tín nhiệm. Trên thế giới này, không có thật lòng thật dạ hoàn toàn, thời thời khắc khắc hắn đều nhắc nhở mình, không thể bỏ ra quá nhiều, bỏ ra sẽ bị tình cấm vướng chân, sẽ chỉ đau khổ, Bây giờ hắn thật sự không buồn chút nào, con đường đã đi qua không thể quay lại, phải nhìn về phía trước. Mẫn Tử Thần không phản bội hắn, người Kim tuyệt đối sẽ không tín nhiệm hắn nhanh như vậy. Hắn bị cô lập hoàn toàn, người Kim cho là hắn không có bất kỳ đường lui nào mới thật sự rút hết tai mắt. Giao ba tòa thành trì và hơn 3.000 tù binh tệ cho hắn. Cứ như vậy hắn sẽ có thể phát huy mưu tính. Tề úy mặc dù quan trọng nhưng quan trọng nhất là một trận thành danh. Vào thời điểm này xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc như vậy, từ nay về sau đại tề không ai không biết Lục Anh hắn. Cờ của người Kim xuất hiện trước mắt Lục Anh. Nhìn quân đội uy phong lẫm liệt nhưng nhịp bước đã có chút lộn xộn sau khi tiến vào thành lại trong chốc lát tản ra, không còn khí thế, hiển nhiên là đã bị thua trận. Nhanh thôi, lần đầu tiên giao chiến sẽ thương tích đầy mình, người Kim nhất định sẽ thất bại, hắn cũng dễ dàng thắng được ván này. Đi đi, lúc này đừng để lộ sơ hở. Phó tướng Thư Vân một tiếng lui xuống. Lục Anh khẽ mỉm cười, một thợ săn tốt sẽ thu lưới ở thời điểm thích hợp nhất. Tam công chúa bị tập kích rồi, người Kim vũ trụ cúi đầu vương gia đang điều động binh tướng, nhất định phải cứu được tam công chúa về, nhất định sẽ lật lại ván này. Lục Anh thấp giọng an ủi, người Kim gật đầu liên tục, uống nửa bát rượu, đợi chúng ta nuôi dưỡng tinh thần, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn sẽ đánh tiếp, ta phải lấy đầu của Khánh Vương. Đúng thế, giết hết tất cả binh tề. Người Kim cười không kiên nể gì cả. Lục Anh hồi lâu mới ra khỏi nơi đóng quân. Lục đại nhân, phó tướng tới bẩm báo, vẫn có khoảng 1 vạn người ngày mai đến thành Tương Châu. Người Kim hiển nhiên đã coi Tương Châu thành điểm dừng chân, bắt đầu dựa vào quân tư mấy thành lân cận cung cấp. Đến lúc 1 vạn người vào thành, thời cơ hắn chờ đợi đã tới rồi. Chỉ là có điểm khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Lục Anh nói, không phát hiện đội ngũ của Khánh Vương sao? Phó tướng lắc đầu, không có, hình như triều đình không có ý tấn công chúng ta. Lục Anh khẽ nhíu mày, với tính tình của Khánh Vương, nếu biết hắn cấu kết với người Kim, nhất định sẽ chia binh tấn công hắn. Cho dù không khẩu chiến với hắn, nhưng ít ra sẽ định tội danh phản quốc cho hắn. Tại sao chứ? Chẳng lẽ Bùi Khởi Đường sẽ biết kế hoạch của hắn? Làm sao có thể, đến Mẫn Tử Thần cũng đã rời đi kinh thành rồi, ở trong lòng Bùi Khởi Đường, hắn đã sớm là tiểu nhân không có việc xấu nào không làm, làm ra hành động gì cũng không kỳ lạ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Anh rung lên. Lan Hoa cũng nghĩ hắn như vậy sao? Ngực hắn căng lên đau đớn, hắn ở trong lòng Lan Hoa cũng là kinh khủng như vậy sao? Giống như Mẫn Giang Thần nói, bất luận hắn xảy ra chuyện gì, Lan Hoa đều sẽ không nhìn hắn một cái. Bận lòng và không nỡ của hắn, đối với Lan Hoa mà nói chỉ là điều sỉ nhục. Lục Anh nhắm mắt lại, cố Lan Hoa không đáng cho hắn như vậy, hắn sớm đã buông nàng xuống rồi, sở dĩ hắn chấp niệm đối phó Bùi Khởi Đường là muốn trả thù, hắn không thể mặc cho người lăng nhục nữa. Hắn đã trưởng thành rồi, không phải đứa trẻ chỉ biết khóc lóc kia nữa, cũng không có ai có thể làm hại hắn nữa. Tối mai, Lục Anh thấp giọng nói, chúng ta sẽ động thủ. Trong bóng tối từng bóng người lặng lẽ tiến vào viện, đuốc sáng lên khắp nơi, chiếu sáng bầu trời. Lục Anh đi ra, đứng ở trung tâm, hắn khẽ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình cao lớn như vậy. Trên mặt mỗi người đều có vẻ hưng phấn, bọn họ không ngờ có một ngày còn có thể làm chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy. Lục Anh cất giọng nói, đây là đất tề, nhưng người Kim lại đang ngon giấc ở đây, nếu như chúng ta không làm gì cả, tương lai phải đối mặt với phụ lão hương thân thế nào? Đuổi bọn chúng ra ngoài. Không, giết chết bọn chúng, lấy máu trả máu. Lục Anh nói, chúng ta không thừa nhận Khánh Vương, càng không khuất phục người Kim, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, phải đoạt lại thành trì của chúng ta. Đoạt lại, đoạt lại. Tiếng hô càng ngày càng lớn, giống như sấm ở chân trời. Khóe miệng Lục Anh gã cong lên, lộ ra một nụ cười, dứt khoát phun ra 2 chữ, động thủ. Tất cả mọi người rút kiếm bên người ra, bọn họ sau khi từ đây ra ngoài, 1 người biến thành 2, 2 người biến thành 4, tất cả con dân đại tề sẽ không tha cho những người Kim xâm lược này. Giết chết bọn chúng. Trấn quân trứng lên, người Kim vẫn đang ngủ say, lưỡi đao sắc bén đã đâm qua, đến tiếng kêu cũng không phát ra, liên tiếp ngã trong vũng máu. Mấy xe dầu tưới vào quân doanh, 1 cây đuốc ném vào. Trước mắt lập tức biến thành biển lửa, người Kim kêu thảm tỉnh lại, bọn chúng nhìn thấy người Tề giết đến đỏ mắt. Lục. Tướng lĩnh người Kim kinh ngạc nhìn Lục Anh, ngươi lại dám. Lục Anh trầm mặt, giống như Diêm La trong điện, đây là đại Tề, nơi chôn thay của các ngươi. Người Kim sau khi tỉnh táo, bắt đầu tụ tập lại, cầm vũ khí trong tay lên. Cuộc chiến sinh tử, người Kim cũng dốc hết toàn lực phản kháng. Người Kim dày đặc đánh qua, phó tướng bảo vệ bên cạnh Lục Anh, Lục đại nhân. Nếu không mở cửa thành ra, thả người Kim ra ngoài, như vậy chúng ta thủ thành cũng sẽ dễ hơn. Không được. Lục Anh nghiến răng, để bọn chúng đi, bọn chúng sẽ có cơ hội tạm nghỉ. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Chúng ta phải kiên trì, nếu không tương lai cũng là một con đường chết. Ai còn sống kẻ đó mới có thể mở cổng thành. Lục Anh thở gấp, còn phải nói với tướng sĩ phòng thủ cổng thành. Cẩn thận người Kim phát hiện khác thường, dẫn binh xâm phạm bọn họ phải kịp trước khi trời sáng hoàn thành một đợt chiến mạng này. Máu nhuộm đỏ cả tòa thành trì. Mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông chiếu sáng tất cả xung quanh. Khắp nơi đều là thi thể người Kim khiến cho người thấy mà giật mình. Trận đánh này gian nan hơn Lục Anh tưởng tượng. Lúc bọn họ hoàn toàn chiếm ưu thế vẫn còn để cho người Kim từ cửa Tây xông ra ngoài. Cứ như vậy bọn họ phải chỉnh đốn dân thủ thành nội trong 2 canh giờ. Lục đại nhân có binh mã tới rồi. Trong tiếng kinh hô, Lục Anh ngẩng đầu lên, một đội binh mã nhanh chóng tràn đến. Trái tim Lục Anh trầm xuống, người Kim không thể nào đến nhanh như vậy được.